Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha, ta đã bảo rồi mà, liên minh tiên tiên thần thú của chúng ta khí vận vượng thịnh như vậy, không thể nào không phát hiện được tiên tiên tổ mạch. Chúng ta nên lập tức hạ lệnh, để các tướng sĩ chỉnh quân bày trận xuất phát ngay. Đúng đúng, đừng chậm trễ, kẻo bị thế lực khác chiếm trước đầu tiên tiên tổ mạch kia. Các vị lão tổ tại hiện trường rối rít vui mừng, xua tan sự khó chịu vừa rồi, liên thanh hô lớn. Tin vui này đến vô cùng kịp thời, khiến niềm tin của mọi người tăng lên gấp bội. Liên minh tiên tiên thần thú của bọn họ không thiếu thực lực, chỉ sợ vận khí không đủ, bỏ lỡ cơ hội với cả chín đầu tiên tiên tổ mạch kia. Dù sao, diện tích khu vực Chu Sơn này thật sự quá lớn. Nếu muốn tìm kiếm toàn bộ Chu Sơn một lần, cho dù số lượng tướng sĩ của liên minh tiên tiên thần thú đông đảo, cũng không thể làm được trong vòng ức vạn năm. Tốt, mọi người lập tức chia nhau triệu tập tướng sĩ. Một canh giờ sau, toàn quân xuất phát. Với tư cách là tổng chỉ huy của liên minh tiên tiên thần thú, Thanh Long lão tổ biết rõ nặng nhẹ, không chỉ hoãn thêm thời gian, lập tức hạ lệnh. Các đại năng cao thủ tại hiện trường vội vã lách mình rời đi, nơi ở tạm thời nằm trên sườn ngọn núi chủ Chu Sơn này nhất thời ồn ào náo động, thân ảnh thất tha. Một canh giờ sau, theo lệnh của Thanh Long lão tổ, từng nhánh quân đoàn tiên tiên thần thú bày trận xuất phát, bắn về phía chân trời hướng đông bắc, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Bẩm báo lão tổ, ngay phía trước trăm vạn năm ánh sáng, phát hiện mục tiêu. Cai ẩn tự mình dẫn đầu đại quân hấp huyết quỷ, vừa mới từ trong hư không dần hiện ra, một gã tướng lĩnh huyết tộc lệ quỷ mặt xanh nanh vàng liền lách mình đi tới, cung kính bẩm báo. Đại quân hấp huyết quỷ lúc này dốc toàn lực từ trong huyết hải, số lượng tướng sĩ chừng ngàn vạn. Trong đó tu vi kém nhất cũng có huyền tiên tu vi. Huyết tộc cao thủ sở dĩ có nhiều như vậy là bởi vì hồng hoang huyết hải rất thích hợp huyết tộc tu luyện sinh tồn sinh sôi. Vốn dĩ là lũ hấp huyết quỷ lấy máu tươi làm thức ăn, từ khi đến hồng hoang huyết hải về sau, nhất định là như cá gặp nước. Hồng hoang huyết hải ẩn chứa vô tận tiên tiên huyết khí, có thể xưng vô biên bát ngát, phương viên đâu chỉ là triệu ức năm ánh sáng. Hơn nữa, nó hội tụ toàn bộ linh hồn và huyết thủy của những sinh linh đã chết từ bản nguyên đại thế giới, có thể tuần hoàn biển máu của tái sinh, là thứ vô luận như thế nào cũng sẽ không khô héo. Trong vũ trụ dung hợp tân sinh sau, chỉ là mười mấy vạn năm ngắn ngủi trôi qua, thực lực của huyết tộc, dẫn đầu là Cai ẩn, bạo tăng là chuyện đương nhiên. Nói không ngoa, huyết tộc hôm nay so với mười mấy vạn năm trước, thực lực đâu chỉ tăng mạnh vạn lần. Nhưng có một điều, cho dù là huyết tộc được trời ưu ái, sau khi tu vi tự thân đạt tới thái ất kim tiên, muốn tiếp tục tăng lên, cũng không phải năng lượng huyết khí hồng hoang biển máu có thể thỏa mãn. Mà phải hút huyết khí của người tu luyện từ thái ất kim tiên trở lên mới được. Bởi vậy, dù số lượng cao thủ tiên cấp của hấp huyết quỷ nhất tộc nhiều vô số kể, nhưng cao thủ đại năng đạt tới cảnh giới đại la kim tiên trở lên lại không nhiều. Cũng sẽ không vượt quá vạn người. Do đó, bây giờ tiên tiên tổ mạch thần kỳ nhất trong vũ trụ xuất thế, Cai ẩn nghĩ nhất định phải chia một chén canh. Chỉ có như vậy mới có thể cấp tốc tăng lên số lượng đỉnh cấp cao thủ của huyết tộc trong tương lai. Hiện tại bọn hắn vừa mới đến phụ cận Chu Sơn đệ tam phong, liền phát hiện mục tiêu, Cai ẩn xem như sướng điên rồi. Truyền lệnh, các quân đoàn tăng tốc nhanh nhất, đuổi tới mục đích. Sau khi hưng phấn, Cai ẩn ngày càng sốt ruột, đại thủ đột nhiên vung về phía trước một cái, cao giọng quát. Rõ. Các chiến đội hấp huyết quỷ rối rít cao giọng lĩnh mệnh, thân pháp thần thông triển khai, hóa thành từng đạo huyết quang, hướng phía ngay phía trước bay vút đi. Ước chừng một canh giờ sau, đại quân đã tới chân núi Chu Sơn đệ tam phong, nơi bị sương trắng tiên tiên linh khí nồng đậm bao phủ. Báo. Lúc này, một đạo huyết quang lóe lên rồi đến, nháy mắt đã tới trước mặt Cai ẩn. Đến là một gã thủ lĩnh trinh sát hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, hắn có chút vội vàng nói, lão tổ, tại hướng chính tây, phát hiện đại quân địa ngục hắc long tộc. Nhiều nhất một khắc đồng hồ sau, sẽ đụng đầu với chúng ta. Cái gì? Sắc mặt Cai ẩn biến đổi lớn, vội vàng hỏi, ngươi xác định là địa ngục hắc long nhất tộc. Hắn kinh ngạc cũng không phải không có lý do. Địa ngục hắc long nhất tộc là một trong những ma thú tộc bầy mạnh nhất bên trong cửu u địa ngục. Chủng tộc này thực lực rất mạnh, ngay cả đám tiên sứ tộc sa đỏa cũng không mua chướng. Hơn nữa, bọn chúng cực kỳ hung tàn hiếu chiến, có uy danh hiển hách. Ngày trước, Đại Quang Minh vốn là một thế lực đỉnh cấp vô cùng khó động vào trong vũ trụ kỳ nguyên. Vào thời điểm mấu chốt này mà chạm trán đại quân của bọn họ thì quả thực là một chuyện khiến huyết tộc phải đau đầu. Huyết tộc, chính là cái loại mọc ra cánh, trông buồn nôn ấy hả? Cũng giống Cai ẩn, Tổ Long vừa mới đến Chu Sơn đệ tam phong, nghe xong báo cáo của một vị tướng lĩnh trinh sát, liền lạnh lùng lên tiếng. Hấp huyết quỷ hắn biết, chính là một thế lực lớn, chia sẻ hồng hoang biển máu với Atula nhất tộc sau khi hai vũ trụ dung hợp và thăng cấp. Dù đám hấp huyết quỷ mặt xanh nanh vàng kia có khuôn mặt đáng ghét, không thể phủ nhận rằng tiên phú thần thông của bọn chúng hết sức quỷ dị. Tổ Long, bọn hấp huyết quỷ có đáng là gì? Chu Tước Thần Quân tính tình nóng nảy khinh thường cười nhạo, cái loại quỷ quái đáng ghét, không ra người, không ra quỷ ấy, đến bao nhiêu, lão nương giết bấy nhiêu. Chu Tước Thần Quân không hề khoác lác, mà là Chu Tước nhất tộc của nàng có thiên phú thần thông Chu Tước Thần Hỏa, khắc tinh của lũ hấp huyết quỷ. Tương tự như vậy còn có Phượng Hoàng nhất tộc cùng bộ tộc Kim Ô. Mấy tộc tiên tiên này có khả năng khắc chế rất lớn đối với sinh linh biển máu. Đây cũng là lý do chính khiến hai thế lực lớn của Hồng Hoang biển máu không dám quá cản rỡ. Hấp huyết quỷ nhất tộc thường là người da trắng có cánh. Chỉ khác là, bọn chúng mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt đáng ghét, chứ không giống những tiên sứ tộc khác. Nếu thế lực đến đây tranh đoạt tiên tiên tổ mạch này chỉ có huyết tộc, vậy không cần nghĩ nhiều, trực tiếp giết thôi. Bạch Hổ thần quân nghe vậy, sát khí toàn thân bừng bừng, mắt lộ vẻ hung tợn, âm chắc nói, dù Cai ẩn có chút át chủ bài, lẽ nào có thể chống đỡ được tiên tiên thần thú liên minh đại quân của chúng ta hay sao? Hắn chưa bao giờ coi hai thế lực lớn chiếm cứ huyết hải trong Hồng Hoang ra gì. Từ khi hai vũ trụ dung hợp đến nay, nếu nói thế lực ẩn giấu sâu nhất, tiên tiên thần thú liên minh bọn họ tuyệt đối đứng đầu. Nhờ che giấu kỹ càng, các thế lực khác căn bản không rõ ràng. Tiên tiên thần thú liên minh hôm nay đã trỗi dậy một lần nữa, chỉ riêng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã có đến 8 vị. Trong đó có cả Ngũ Phương Thần Quân, đều là tu vi đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng. Vậy thì huyết tộc có gì để so với nhà mình? Được, Thanh Long bản tính hoàn toàn không ôn hòa như trong truyền thuyết, ngược lại hết sức hung tàn, gật đầu ngay, lập tức hạ lệnh cho các thiên kiêu tướng sĩ của tiên tiên thần thú tộc bày trận chiến đấu, hướng thẳng về phía đám hấp huyết quỷ. Tốc độ của các tướng sĩ cực nhanh, chưa đến nửa canh giờ đã đến ngay trước mặt địch nhân. Mọi người nhìn ra xa, thấy ngay đại quân hấp huyết quỷ rậm rạp chằng chịt, lan tràn đến tận chân trời. Ngàn vạn hấp huyết quỷ. Hàn quang lóe lên trong mắt Thanh Long thần quân, giơ cao tay rồi đột ngột vung xuống, giết. Đối với đám điều nhân của Đại Quang Minh vũ trụ, dù là hấp huyết quỷ, Quang Minh thiên sứ tộc hay Đọa Lạc thiên sứ tộc, không có nửa điểm nhân từ nào hết. Không chết không thôi, đó mới là số mệnh của cả hai bên. Bởi vậy, Thanh Long thần quân chẳng buồn nói chuyện với thủ lĩnh của đối phương, phí lời. Sao có thể? Cai ẩn dẫn đầu, vừa mới đối mặt cường địch, thần niệm hùng hậu đào qua, tại chỗ kinh hãi, từ khi nào, tiên tiên thần thú liên minh của bàn cổ vũ trụ không tiếng tăm gì lại có nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến vậy? Hơn nữa, số lượng Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không dưới 100 vị. Thực lực địch nhân này đã vượt xa phạm trù mà huyết tộc có thể đơn độc ứng phó. Nhưng đối phương đã đón đầu đánh tới, tránh cũng không được. Thế giới này làm sao vậy? Một lát sau, Cai ẩn nhìn Bạch Hổ thần quân trước mặt, cảm thấy có chút mờ mịt, đại thế giới bản nguyên hôm nay biến đổi lớn đến vậy sao? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng phổ biến vậy ư? Hắn biết rõ, đại năng loại đẳng cấp này nếu hữu ý che giấu dị tượng khi đột phá, có không ít phương pháp để che giấu, giấu giếm được người ngoài. Chẳng phải Cai ẩn hắn cũng làm vậy sao? Cũng như đối thủ một mất một còn Minh Hà lão tổ, Cai ẩn cũng cố ý che giấu dị tượng đột phá, xâm nhập xuống đáy biển máu, lặng lẽ đột phá thành công. Vốn tưởng rằng mình đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể dương mi hãnh diện, xương bá một phương. Nào ngờ, nước trong đại thế giới bản nguyên hôm nay lại sâu đến thế. Lòng tin tràn đầy trước khi đến Chu Sơn, mang theo ngàn vạn đại quân huyết tộc, vốn cho rằng thế nào cũng tranh đoạt được một đầu tiên thiên tổ mạch, đặt vững căn cơ cho huyết tộc sau này. Thế nhưng, chuyện gì đang xảy ra đây? Cai ẩn, chịu chết đi. Bạch Hổ thần quân lập tức khóa chặt lão tổ huyết tộc này, sát khí ngút trời, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng, vô thượng đại thần thông phát ra, thôi động cực phẩm linh bảo Bạch Hổ ấn bổn mạng, hóa thành một tòa núi cao, ầm ầm hướng Cai ẩn mà đập xuống. Tu vi của hắn vượt xa Cai ẩn, giờ nắm chắc 10 phần, dù không thể diệt sát đối phương thì cũng có thể trọng thương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cai ẩn không bỏ chạy, mà cứng đầu chống đỡ. Huyết sát đại kỳ, đi. Phệ huyết tháp, hộ. Là lão tổ huyết tộc, bản mệnh linh bảo của Cai ẩn hơn hẳn Bạch Hổ thần quân. Tuy cũng không có tiên thiên chí bảo hay hậu thiên công đức chí bảo trong tay, nội tình của hắn lại vượt trội hơn nhiều so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù là huyết sát đại kỳ hay phệ huyết tháp, đều là hai kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo cường hãn nhất trong Đại Quang Minh vũ trụ. Có thể nói, nội tình của Cai ẩn hoàn toàn không kém Minh Hà lão tổ. Nhờ sự kỳ diệu của bản mệnh linh bảo, Cai ẩn tu vi cảnh giới không bằng Bạch Hổ thần quân cũng không dễ bị đánh bại. Hai người vừa giao chiến đã lâm vào trạng thái giằng co, mỗi người thi triển thần thông pháp thuật. Trong thời gian ngắn, khó mà phân cao thấp giữa hai người. Nhưng nhìn chung toàn bộ chiến trường, huyết tộc hết sức khổ cực. Bởi vì, thực lực tiên tiên thần thú liên minh của bản cổ vũ trụ vượt trội hơn huyết tộc quá nhiều. Hai bên căn bản không thể so sánh. Dù số lượng tướng sĩ hai bên gần bằng nhau, nhưng số lượng đỉnh cấp cao thủ chênh lệch quá lớn, huyết tộc gần như không có sức phản kháng sau khi chiến đấu bắt đầu, bị cao thủ đại năng trong tiên tiên thần thú liên minh diệt sát liên miên. Thiên phú thần thông của huyết tộc tuy quỷ dị, nhưng đó là khi nói đến chiến đấu đồng bậc. Đối với đại năng từ Đại La Kim Tiên trở lên, dễ dàng diệt sát hấp huyết quỷ tu vi không bằng mình, vẫn là kiểu thần hồn câu diệt. Lão tổ, chín đại quỷ vương của huyết tộc thấy các tướng sĩ bị địch nhân diệt sát liên miên không dứt, lập tức hoảng sợ không thôi, gần như đồng thời truyền âm cho Cai ẩn, tu vi tướng sĩ phe ta chênh lệch quá lớn với quân địch, căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Lão tổ, mau hạ lệnh rút lui đi. Chậm một chút nữa là không kịp đâu. Có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, chín đại hấp huyết quỷ vương, tại sao lại là loại đầu óc ngu ngốc như vậy? Loại này một bên bị đánh, một bên lại chống đỡ, không khác gì tự đi tìm diệt vong. Một khi đối phương lại bày ra đại trận, đem toàn bộ chiến trường bao vây, đến lúc đó có chạy đường cũng đã muộn. Tốt, truyền lệnh toàn quân, lập tức rút lui khỏi khu vực Chu Sơn đệ Cửu Phong. Với tiên tiên tổ mạch vừa mới xuất thế tại Cửu Phong này, địch nhân sẽ không đuổi giết chúng ta. Cải Ẩn là người biết tính toán, đương nhiên rất rõ được mất, đột nhiên phát ra toàn lực một kích, bước lui Bạch Hồ thần quân, lập tức hạ lệnh đại quân của mình bỏ chạy. Nói xong, thân hình hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang to lớn hàng trăm vạn trượng, cuốn lên gần 1 triệu tên tướng sĩ, trong nháy mắt liền phá không bỏ chạy. Gia hỏa này, không hổ danh là cùng Minh Hà lão tổ cùng nổi tiếng, âm bức, một khi biết chuyện không xong, tốc độ bỏ chạy vô cùng nhanh nhẹn. Chúng ta đi. Cũng như Cải Ẩn, theo mệnh lệnh bỏ chạy được ban xuống, từng nhóm hấp huyết quỷ chiến đội tướng sĩ thân hình nhoáng một cái, hóa thành màn trời huyết sắc lưu quang, hoặc là phá không bỏ chạy, hoặc là hướng về phía rời xa Chu Sơn đệ Cửu Phong bay lượn. Chỉ nói về bản lĩnh chạy trốn, nhất tộc hấp huyết quỷ hoàn toàn có thể đứng vào 10 vị trí đầu trong đại thế giới bản nguyên. Địch nhân bỏ chạy, các tướng sĩ liên minh tiên tiên thần thú đương nhiên không buông tha, vội vàng phát động một đợt truy sát ngắn ngủi, nhưng sau khi tiêu diệt khoảng một thành tướng sĩ hấp huyết quỷ, đối phương đã biến mất không dấu vết. Không còn cách nào, không phải những tướng sĩ tiên thiên thần thú này không thể truy kích địch nhân một cách thuận lợi, mà là bây giờ thời cơ không thích hợp. Đại tranh chi thế vừa mới mở ra, chiếm giữ khu vực có một đầu tiên thiên tổ mạch mới là việc cấp bách. So với mục tiêu này, truy sát những kẻ đã thua chạy thuộc về nhất tộc hấp huyết quỷ chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không thì, nếu mọi người không từ bỏ truy kích, đội quân hấp huyết quỷ hàng chục triệu người này, ít nhất cũng phải bị tiêu diệt hơn phân nửa. Tốt lắm. Thanh Long lão tổ biết nặng nhẹ, hiện tại không phải lúc làm ngơ, lúc này đối với các vị cao thủ đại năng hạ lệnh. Chư vị, chúng ta lập tức chia ra hành động, với tốc độ nhanh nhất, dùng tiên thiên ngũ hành đại trận chiếm giữ Chu Sơn thứ ba chủ phong này. Mọi người phải nhanh chóng. Nếu không, không nói đến những hấp huyết quỷ này có thể mời viện quân, cho dù bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào đến đây, cũng sẽ làm tăng thêm vô số biến số. Liên minh của bọn họ, mặc dù thế lực rất mạnh, nhưng trong đại thế giới bản nguyên, vẫn chưa được gọi là một trong những thế lực mạnh nhất. Nhà mình không đánh lại các thế lực đỉnh cấp, đoán chừng cũng không được lợi lộc gì. Vì kế hoạch hiện nay, trước mắt vẫn là chiếm được miếng thịt mỡ này trong tay đã rồi tính. Chưa thành công, thường sẽ sinh ra vô số biến số. Gần như vô tận bên trong Chu Sơn, bao quanh khu vực trung tâm nơi tiên tiên tổ mạch xuất thế với 9 ngọn cửu phong, chiến hỏa liên miên, gần như không ngừng nghỉ. Mức độ thảm thiết của nó, vượt xa sự tưởng tượng của người tu luyện bình thường. Ngay cả khi đã chiếm giữ Chu Sơn đệ cửu phong sớm nhất, chiếm đoạt một đầu tiên tiên tổ mạch, thế lực vương cường này, trong mấy năm nay, cũng bị làm đến sức đầu mẻ chán, mệt mỏi không chịu nổi. Hiện tại đại thế giới bản nguyên, người tu luyện nhiều vô kể. Chỉ riêng số lượng cao thủ của các thế lực lớn, đã nhiều vô số kể. Cho dù là những thế lực đỉnh cấp nhất phương của vũ trụ bàn cổ, khi biết được siêu cấp động thiên phúc địa này, đã bị liên minh các thế lực do nữ hoa nương nương, Tây Vương Mẫu cầm đầu chiếm giữ, sau khi tính toán được mất, cũng không dễ dàng xâm phạm. Nhưng trong đại thế giới bản nguyên vô tận, còn có vô số yêu thú và thế lực ma thú nữa. Trước dụ hoặc không thể ngăn cản của loại bảo địa tiên thiên tổ mạch này, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua và từ bỏ. Vì vậy, xung quanh chín đầu tiên thiên tổ mạch, người chiến thắng vòng đầu sẽ nghênh đón đợt xung kích không ngừng. Những đợt tấn công vô tận được phát động từ 4 phương 8 hướng của 9 ngọn cửu phong, khiến người ta khó lòng phòng bị. Sự thật chứng minh, khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, nó cực kỳ đáng sợ. Vào một ngày nọ, Vương Cường vừa mới tự mình thao túng bảo hộ đại trận, đánh lui một đợt quần công, thì nhận được tin tức kinh thiên động địa từ đội trinh sát gửi về. Cái gì? Hồng Quân lão tổ, vì không có người thủ hạ bố trí bảo hộ đại trận, lại bị hàng chục tỷ vạn thiên kiêu các tộc phát động công kích phá vỡ. Chính hắn vì đã không còn uy thế thánh nhân chân áp thiên địa như trước, thậm chí bị một lượng lớn người tu luyện phát động tấn công, đánh bị thương nặng, không địch lại mà bỏ chạy. Vương Cường xem xét truyền tấn phù trong tay, lập tức trợn mắt há mồm. Tin tức kinh bạo này, đủ để phá vỡ tam quan của người tu luyện, lại nói đến một đại sự. Đó chính là đã vững vàng chiếm cứ một tòa siêu cấp động thiên phúc địa, huyền môn tam giáo và ma tộc, thừa cơ ra tay, truy sát Hồng Quân lão tổ bị thương nặng. Đây không phải là chuyện hoang đường, mà trong thông tin có một vị thần bí đại năng có tu vi không kém Hồng Quân lão tổ ra tay, mới tạo thành tình huống không thể tưởng tượng nổi này. Nếu không phải như vậy, lấy tu vi của Hồng Quân lão tổ, cho dù mất đi uy thế thánh nhân vô sở hữu, cũng sẽ không gặp phải ác mộng này. Dù sao, cảnh giới tu vi của hắn quá cao, cho dù không ngăn được một lượng lớn người tu luyện các tộc vây công, cũng vẫn có thể toàn thân trở lui. Bởi vì trong những năm này, những trận đại chiến liên miên, đã là tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong của Vương Cường, cộng thêm một vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo lữ. Sao lại không hiểu, đại năng đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường hoành đến nhường nào? Đại năng cấp bậc này, không thể dựa vào số lượng để đối phó. Cho dù bọn họ có mất đi uy thế thánh nhân vô sở hữu, người tu luyện cấp thấp có nhiều đến mấy, cũng rất khó khiến hắn bị thương. Chỉ có đại năng cùng cấp ra tay, thừa cơ đánh lén, mới có thể làm được những điều này. Vị cường giả thần bí kia, rốt cuộc là ai? Vương Cường rơi vào mê mang, trong lòng không hiểu thầm nghĩ, Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp đang tỏa trấn lục đạo luân hồi một phương, chỉ huy đại quân của mình giao tranh với nhau, chắc chắn là phân thân pháp thuật, trước mắt không có khả năng đến trong Hồng Hoang Đại Lục đích thân ra tay. Mà Na Gia Hòa Hoa là tự địch của Huyền Môn Tam Giáo và ma tộc, cũng không có khả năng hóa thù thành bạn hợp tác. Hắn càng nghĩ càng mơ hồ, xem ra, trong đại thế giới bản nguyên này, nước còn sâu hơn so với trong tưởng tượng của ta. Hắn không phải là chưa từng nghĩ đến, phải chăng là trên Thái Âm Tinh có cây Nguyệt Quế, hoặc trong Quang Minh Thánh Đỉnh có thần thụ sinh mệnh ra tay. Nhưng hai loại linh căn đỉnh cấp có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, bị quy tắc của vũ trụ bản nguyên hạn chế, không thể nào hóa hình thành công. Bọn chúng thậm chí không thể rời khỏi địa bàn mà mình chiếm giữ, đều gánh vác trách nhiệm hỗ trợ cho sự vận hành tuần hoàn khỏe mạnh của vũ trụ thiên địa, trước mắt căn bản không có khả năng đến Chu Sơn. Chẳng lẽ là? Trong lòng ý niệm như điện quang xẹt qua, sắc mặt Vương Cường càng ngày càng ngưng trọng. Khu vực hạch tâm của Chu Sơn Đệ Cửu Phong, nơi một mạch tiên thiên tổ mạch khổng lồ tỏa ra linh khí trắng xóa vô tận. Khác với những động tiên phúc địa khác trong bản nguyên đại thế giới, tiên thiên linh khí ở nơi này tràn đầy sinh cơ và dễ dàng luyện hóa, hấp thụ đối với người tu luyện. Nếu hiệu suất hấp thụ và chuyển hóa tiên thiên linh khí ở những nơi khác là một, thì khu vực quanh tiên thiên tổ mạch này phải hơn trăm lần. Đây thực sự là sự khác biệt trời vực, không thể so sánh được. Trong siêu cấp động tiên phúc địa vừa mới hình thành này, tại vị trí đầu rồng của tiên thiên tổ mạch, một khu kiến trúc mang đậm phong cách Hoa Hạ vừa mới hoàn thành không lâu. Đây chính là nơi ở mới của Hoa Hạ nhất tộc, Lạc Dương Thành mới, sinh kinh. Các tướng sĩ Hoa Hạ nhất tộc đóng quân ở đầu rồng của tiên thiên tổ mạch. Dòng Côn Luân nữ tiên từ Thanh Khâu Sơn động tiên, Huyền Điều và Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng ở tại đuôi rồng của tiên thiên tổ mạch, sống gần gũi nhau. Tiên thiên tổ mạch bao phủ một vùng rộng lớn, quân liên minh và các tướng sĩ kiêu hùng cộng lại chưa đến trăm vạn người, nên việc sắp xếp chỗ ở rất dư dả. Việc chiếm cứ siêu cấp động tiên phúc địa này đã diễn ra được 7 năm. Trong 7 năm qua, Chu Sơn Đệ Cửu Phong liên tục bị các thế lực vạn tộc vây công, gần như không ngừng nghỉ. May mắn thay, đại trận bảo hộ do Vương Cường bố bày ra có uy năng cực mạnh, có thể xưng là đứng đầu bản nguyên đại thế giới. Bảo bối dùng để bố trí đại trận bảo hộ là 9 chiếc hậu thiên công đức chí bảo đại đỉnh, nếu không mạnh thì thật vô lý. Thêm vào đó, 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên từ các phe liên minh thay phiên nhau trưởng khống đại trận để ngăn địch, cùng với vô số tướng sĩ luân phiên phòng ngự phản kích, mới có thể giữ vững Chu Sơn Đệ Cửu Phong này. Lúc này, trong điện hoàng cực ở hoàng thành, đèn đuốc sáng trưng, các đại thần văn võ của Đại Hạ Đế quốc chia thành hai hàng. Trên mặt mọi người không có nửa điểm vui vẻ, mà ngược lại đầy vẻ ngưng trọng. Việc chiếm được một mạch tiên thiên tổ mạch là điều đáng mừng, nhưng trong những năm qua, vô số thế lực vũ trụ vạn tộc lớn nhỏ liên tục vây công Chu Sơn Đệ Cửu Phong, khiến người ta không kịp trở tay và cảm thấy áp lực. Nếu không phải đại tranh chi thế mở ra, chín mạch tiên thiên tổ mạch xuất hiện, vũ trụ vạn tộc phong vân biến ảo, vô số thế lực vạn tộc lớn nhỏ đổ xô về Chu Sơn, thì các tướng sĩ Đại Hạ Đế quốc, kể cả Vương Cường, cũng không thể ngờ rằng trong bản nguyên đại thế giới lại có nhiều thế lực lớn đến vậy. Trong đó, hơn 9 phần 10 các thế lực lớn đều là những tộc đàn mà mọi người chưa từng gặp trước đây. Cũng đúng thôi, vũ trụ mới dung hợp rộng lớn vô biên, sinh linh vạn tộc trong đó nhiều vô số kể. Ngay cả địa cầu ở thứ nguyên thời không, một hành tinh nhỏ bé như hạt bụi, cũng có đến 200 quốc gia và khu vực, huống chi là bản nguyên đại thế giới mênh mông vô ngần. Bệ hạ, Giả Hủ bước ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ với Vương Cường trên hoàng tọa, nói, đám quân bị đánh lui hôm nay, cầm đầu là địa ngục Hắc Long nhất tộc, phần lớn là từ Cửu U địa ngục đến Hồng Hoang ma thú tộc bầy. Tổng cộng hơn 1 tỷ ma thú tộc bầy, lại còn có 2 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cầm đầu, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Qua đó có thể thấy, trong bản nguyên đại thế giới hiện nay, những cao thủ ẩn mình không hề ít. Càng hiểu rõ về bản nguyên đại thế giới, mọi người càng cảm thấy vũ trụ cao sâu khó lường. Ban đầu, mọi người cho rằng liên minh mấy phe, với 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, gần 100 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên và hơn 1000 Đại La Kim Tiên, ít nhất cũng có thể tung hoành một phương, xương bá một cõi. Nhưng ai ngờ rằng, gần đây, Hỗn Nguyên Kim Tiên và thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong các sinh linh vũ trụ vạn tộc lại xuất hiện lớp lớp, khiến người ta cảm thấy có chút hoang mang. Bệ hạ, quân địch rút lui sau một đợt tấn công điên cuồng mà không có kết quả, có lẽ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Quách Gia bước ra khỏi hàng, tiếp lời, những quân ô hợp này dĩ nhiên không thể gây ra uy hiếp cho chúng ta, chỉ lo Na Gia Hòa Hoa hoặc Lộ Tây Pháp rảnh tay, tự mình dẫn quân mở ra một đợt khuếch trương mới. Mà những siêu cấp động tiên phúc địa mới xuất thế ở Chu Sơn, không nghi ngờ gì chính là mục tiêu lớn nhất của bọn chúng. Có cửu đỉnh đại trận bảo hộ Chu Sơn Đệ Cửu Phong này, chúng ta không sợ bị cường địch công phá, nhưng nếu bị quần hùng vây đánh thì cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, phương pháp phòng ngự tốt nhất chính là tiến công, chúng ta cứ mãi bị động bị đánh như vậy, chẳng những bực bội mà còn bất lợi cho việc tranh đoạt khí vận trong đại tranh chi thế. Trong các vấn đề liên quan đến chiến tranh, Quách Gia không thể nghi ngờ là người giỏi nhất Đại Hạ Đế quốc. Hắn không toàn tài như Gia Cát Lượng, cũng không âm hiểm tàn nhẫn như Giả Hồ, nhưng lại khiến hai người phải tự nhận không bằng mình trong các vấn đề liên quan đến chiến tranh. Quách Gia có những điểm độc đáo riêng của mình. Phụng Hiếu nói đúng. Vương Cường gật đầu. Trong ký ức từ địa cầu dung hợp lại, hắn từng chơi một trò chơi điện tử là StarCraft. Trong trò chơi, nếu chỉ nghĩ đến phòng ngự tối thượng, kết cục không khác gì bị tiêu diệt. Nhưng nếu đổi sang chiến thuật lấy tiến công làm chủ, thì phần lớn sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Đại Minh đế quốc trong lịch sử địa cầu cũng vì nghĩ đến phòng ngự là chính, địch không phạm ta không phạm người, mà kết quả thì ai cũng biết, diệt vong là điều đã định trước. Sự thật chứng minh, những quốc gia hoặc thế lực ôm loại ý nghĩ này, kết cục cuối cùng sẽ bi thảm, không có bất kỳ ngoại lệ nào, thời gian diệt vong chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dù sao mình bây giờ có một đại trận bảo hộ siêu cấp, giữ vững Chu Sơn để cửu phong, không cần lo lắng căn cơ này bị ngoại địch công phá, vậy thì phản thủ vi công, biến bị động thành chủ động, chắc chắn là thích hợp hơn cả. Chỉ có khiến địch nhân khiếp sợ, đánh cho tàn phế, thậm chí tiêu diệt, Đại Hạ đế quốc mới có thể thực sự cuột khởi, sừng sững giữa trời đất. Bị động bị đánh không phải là cách giải quyết vấn đề tốt. Mặc dù hiện tại thế lực khắp nơi đang nhìn chằm chằm vào Chu Sơn để cửu phong, nhưng có gì phải sợ. Đại Hạ đế quốc và Liên minh Thanh Khâu Sơn bây giờ không còn là những thế lực tầm thường như trước đây, mà là một trong những đỉnh cấp thế lực không thể coi thường. Quách Gia, Già Hủ, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, các người bốn người phụ trách lập kế hoạch phản kích, tranh thủ trong thời gian tới, đánh lui hoặc thậm chí tiêu diệt những thế lực đối địch đang đóng quân quanh Chu Sơn để cửu phong. Vương Cường quyết định nhanh chóng, hạ chỉ thị mới nhất. Sau đó, hắn dặn dò văn võ bá quan vài điều rồi rời khỏi hoàng thành, bay về phía khu vực giữa Tiên Thiên Tổ Mạch. Khu vực bên trong tổ mạch hiện giờ được chia thành nơi ở tu luyện của 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong liên minh và các thành viên Hoàng Thất Đại Hạ Đế Quốc. Nữ Oa Nương Nương cùng Tây Vương Mẫu, Vọng Thư Tiên Tử, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ đang ngồi trong một lâm viên hoa đoàn cầm thốc để uống trà nói chuyện phiếm. Phục Hy, vì mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chưa lâu, đang tranh thủ thời gian bế quan để củng cố tu vi. Anh vốn là huynh trưởng của Hoa Hạ nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Oa Nương Nương, trước đây đã tham gia vào việc quản lý nhân tộc Hoa Hạ. Do Phục Hy từng đảm nhiệm chức Hy Hoàng của yêu tộc, tích lũy vô số kinh nghiệm quản lý quân sự, chính trị và phát triển, nên công việc tiến triển hết sức thuận lợi, thành tích nổi bật, giành được sự tôn kính của các tướng sĩ Hoa Hạ. Dù sao, anh đã giữ chức Hy Hoàng yêu tộc mấy kỷ nguyên, so với lịch sử khai sinh của Hoa Hạ nhân tộc, còn lâu đời gấp 10 lần. Thời gian dài đằng đẵng như vậy, tích lũy kinh nghiệm quản lý và phát triển phong phú, không ai trong Hoa Hạ nhân tộc có thể sánh bằng. Vương Cường bay lượn đến, hạ xuống trước mặt mọi người. Buổi trưa qua đi, các nữ thần có mặt ở đó, năm vị tiên tiên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngồi vây quanh nói chuyện trời đất. Còn Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Uyển Quân thì ở nơi xa ngắm hoa du ngoạn, đuổi bắt đùa giỡn, tiếng cười nói rộn rã cả một vùng. Trận chiến bảo vệ Chu Sơn để cửu phong vừa mới kết thúc, đối với những người ít nhất cũng là trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ như họ, không đến mức hao hết thần niệm pháp lực. Thêm vào đó, nhà anh có rất nhiều linh quả, linh trà, linh tử tiên tiên, hậu thiên chân quý, nên việc khôi phục trạng thái đỉnh phong sau chiến đấu là vô cùng đơn giản. Nếu xét về phương diện này, thế lực vừa mới quật khởi của nhà anh không hề kém cạnh bất kỳ thế lực lớn đỉnh cấp nào. Phu quân gặp qua nhân vương. Các nàng thấy Vương Cường đến thì vội vàng súng lại, nhao nhao lên tiếng. Đại tranh chi thế mở ra, tiên tiên tổ mạch xuất thế, đã gần 10 năm. Ở trong động tiên phúc địa này, hiệu suất tu luyện tăng lên không chỉ gấp 10 lần so với trước kia. Lại thêm có tài nguyên tu luyện đỉnh cấp cần gì có đó, Tây Vương Mẫu và những người khác, dù chưa thể đột phá đến tiểu cảnh giới tiếp theo, nhưng đều đã đạt đến đỉnh phong nhất của cảnh giới hiện tại. Chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá. Mà Chân Mật, Lữ Linh Khỉ, Uyển Quân và những người khác, người có tu vi kém nhất là Uyển Ngọc, Uyển Linh, cũng đã là tu vi đỉnh cao trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ. Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, từng người đều đã trở thành cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Với cảnh giới tu vi này, dù ở trong bản nguyên đại thế giới cường giả như mây, cũng có thể đứng ra, không còn là cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Phu quân, Địa Ngục Hắc Long tộc, không hổ danh là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất cửu u địa ngục Hắc Long vương và vợ, lấy tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, thế mà có thể chèo chống hơn trăm hiệp trong tay em và nữ oa, rồi mới thua chạy. Vọng Thư Tiên Tử vừa đến đã cười nói với Vương Cường. Trong trận chiến vừa kết thúc, Vọng Thư Tiên Tử và nữ oa nương nương, hai vị cường giả tầng 3 đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngay lập tức đã thanh lý được đám quân ô hợp tạp nham đông đảo. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng, ai ngờ lại phát hiện đối phương có sức chiến đấu siêu cường, quả thực phải tốn đại lực khí mới đánh lui được vợ chồng Hắc Long Vương kia. Có thể nói, nếu không tính đến bản mệnh linh bảo, Địa Ngục Hắc Long nhất tộc đủ sức xưng là vô địch cùng giai. Sau khi Vọng Thư Tiên Tử và nữ oa nương nương tự mình kiểm nghiệm qua, phát hiện ngay cả vô tộc, tộc có sức chiến đấu mạnh nhất cùng giai ở vũ trụ bàn cổ, cũng chỉ hơi kém hơn Địa Ngục Hắc Long tộc. Cũng không trách trong cửu u địa ngục, ngay cả Đọa Lạc Thiên Sứ tộc cũng kiêng dè Địa Ngục Hắc Long tộc, nhưng lại không làm gì được đối phương. Là một trong hai đại ma thú bá chủ tộc đàn ở cửu u địa ngục Hắc Long tộc mặc dù số lượng không sánh bằng Địa Ngục Tam Đầu Huyền tộc, nhưng cũng có gần chục tỷ con. Hơn nữa, bọn chúng trưởng thành đã là kim tiên, trong tộc thiên kiêu, trưởng thành đã là đại la kim tiên, cũng không phải là số ít. Có thể nói, cái siêu cấp ma thú tộc bầy này, điểm xuất phát đã đứng ở điểm cuối của tuyệt đại đa số vạn tộc sinh linh. Lần này bọn chúng phái ra một chi thiên kiêu tướng sĩ đến khu vực hạch tâm Chu Sơn trên Hồng Hoang Đại Lục, ai ngờ lại nhanh chóng phát hiện ra Chu Sơn đệ cửu phong. Đồng thời nhanh chóng biết được Hoa Hạ nhất tộc và Thanh Khâu Sơn động thiên liên minh đại quân đã chiếm cứ tòa động thiên phúc địa siêu cấp chân quý đến tột đỉnh này. Địa Ngục Hắc Long tộc tính nết bạo ngược vô cùng, lập tức phát động tấn công mạnh vào đại trận bảo vệ Chu Sơn đệ cửu phong. Vạn tộc hồng hoang đã sớm hội tụ ở đây, thấy có cơ hội lợi dụng được, bèn dựa vào ý nghĩ có lợi thì chiếm, hộ tống địa ngục hắc long tộc cùng nhau công kích, quy mô lập tức lớn lên vô số lần. Cũng may đại trận bảo vệ Chu Sơn để cửu phong uy năng vô song, mới hữu kinh vô hiểm vượt qua tai bay và gió này. Trải qua trận này, cuối cùng đã rõ tộc đàn có sức chiến đấu mạnh nhất cùng giai ở bản nguyên đại thế giới, rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Có thể nói, nếu Hồ Mỹ Nương hoặc Cửu Thiên Huyền Nữ đơn độc giao chiến với Hắc Long Vương đến đánh trước đó, không sử dụng bản mệnh linh bảo thì tuyệt đối không đánh lại đối phương. Vọng Thư Tiên Tử vừa dứt lời, Nữ Oa Nương Nương liền mở miệng nói, đây cũng là lần đầu ta giao thủ với cường giả trong Cửu U Địa Ngục, ngay cả ta cũng thấy sức chiến đấu cường hãn của bọn chúng phi thường ngoài ý muốn. Địa ngục Hắc Long nhất tộc, nhục thân cường hãn, có thể nói là có một không hai trong vũ trụ, ngay cả vô tộc cũng không thể so sánh. Điều đáng lo ngại là, chi tiền trạm đại quân của bọn chúng đã rút đi, rất có thể sẽ gọi viện binh đến Chu Sơn để cửu phong dây dưa không ngớt. Có thể kết luận rằng, Hắc Long Vương này chắc chắn không phải là người mạnh nhất trong tộc đàn của chúng. Nếu không, trong truyền thuyết địa ngục Hắc Long nhất tộc, không thể nào ở trong Cửu U Địa Ngục từ đầu đến cuối không thần phục Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, mà ngược lại thường xuyên đối nghịch với bọn chúng, lại an nhiên vô sự. Với suy luận rõ ràng như vậy, Nữ Oa Nương Nương không thể không hiểu, sự lo lắng của nàng là hợp lý. Trong truyền thuyết, địa ngục Hắc Long Vương không chỉ có một vị, mỗi một vị Hắc Long Vương đều là thủ lĩnh của một chi địa ngục Hắc Long tộc bầy chi nhánh. Phía trên bọn họ còn có một vị địa ngục Hắc Long Hoàng. Vị địa ngục Hắc Long Hoàng này mới là bá chủ của địa ngục Hắc Long nhất tộc, hơn nữa hết sức thần bí. Chớ sợ, chớ sợ. Lữ Linh Kỳ nghe vậy liền ngắt lời một cách đại đại liệt liệt, đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi mà. Chỉ cần bọn chúng dám đến, chúng ta liền dám giết. Giết cho bọn xâm phạm khiếp sợ, mới có thể thực sự an ổn được. Tu vi của nàng bây giờ tuy vẫn chưa mạnh lắm, so với Tây Vương Mẫu thì còn kém xa, nhưng nàng là một người gan to bằng trời, chưa từng sợ ai. Trước kia không sợ, hiện tại càng không sợ. Khỉ nhân nói đúng. Vương Cường khẽ gật đầu, khen ngợi nói, ta vừa mới triệu tập các đại thần văn võ hạch tâm của Đại Hạ Đế Quốc, thương lượng một chút, đã quyết định, từ nay về sau dùng công thay thủ, đổi bị động thành chủ động, mau chóng xoay chuyển tình cảnh bất lợi hiện tại. Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta, một đường từ trong thế giới người phàm giết ra, xưa nay sẽ không e ngại bất kỳ địch nhân nào. Không chỉ phản kích, sau này chúng ta còn muốn chủ động công kích. Vương Cường dõng dạc tuyên bố, đó là phương châm làm việc mà liên minh các nhà thế lực đã định ra. Hiện tại, chín ngọn núi Chu là chín động tiên phúc địa siêu cấp, hình thành từ chín tiên thiên tổ mạch. Sau vòng tranh đoạt vận may và thực lực kịch liệt đầu tiên, tất cả đều đã có chủ. Trong đó, về phía vũ trụ bàn cổ, Hoa Hạ và Thanh Khâu Sơn động tiên, liên minh huynh muội Nữ Oa Nương Nương chiếm một tòa. Liên minh tiên tiên ngũ phương thần thú chiếm một tòa. Huyền môn tam giáo, cầm đầu là bàn cổ Tam Thanh, chiếm một tòa. Ma tộc, cầm đầu là Ma Tổ La Hầu, sau nhiều tính toán cũng thuận lợi chiếm một tòa. Vốn dĩ, Hồng Quân lão tổ cũng cường thế chiếm đoạt một tòa. Kết quả, đoán chừng lão ta làm nhiều chuyện xấu, thậm chí đã từng nghĩ đến chuyện hủy diệt vũ trụ bàn cổ, thôn phệ bản nguyên vũ trụ. Vì vậy, sau khi dung hợp và thăng cấp, bản nguyên vũ trụ quy tắc ghét bỏ lão ta, chẳng những tước đoạt thánh nhân chi vị, mà khí vận bản thân cũng giảm mạnh. Người tu luyện mà khí vận bản thân không đủ, nhất là đại năng cao cấp, chuyện xui xẻo gì cũng có thể gặp phải. Hồng Quân lão tổ chính là như thế, sau mọi loại tính toán, chiếm được tiên tiên tổ mạch kia, thế mà vì đủ loại sự kiện đột phát, thảm hại bị đoạt đi. Thậm chí, lão ta còn bị Huyền Môn Tam Giáo và Phật Môn, cùng cường giả bí ẩn trọng thương, khởi xướng truy sát không thôi. Cũng may động tiên phúc địa siêu cấp hình thành từ tiên tiên tổ mạch mà Hồng Quân lão tổ chiếm giữ trước kia, bị Phật Môn thừa cơ tiếp nhận, mới không rơi vào tay Đại Quang Minh vũ trụ. Cứ như vậy, chín động tiên phúc địa siêu cấp được tạo nên từ chín tiên thiên tổ mạch vừa xuất thế không lâu, trong đó năm tòa bị thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ chiếm giữ. Điều này không chỉ ổn định khí vận của vũ trụ bàn cổ, mà còn khiến cho vạn tộc sinh linh của vũ trụ bàn cổ hơi chiếm ưu thế trong vòng đầu giao phong vừa mới mở ra của đại tranh chi thế. Đừng nhìn đây chỉ là tranh đoạt chín tiên thiên tổ mạch, trên thực tế nó hết sức trọng yếu đối với việc tranh đoạt khí vận hai phe vũ trụ. Việc này quyết định tương lai của bất kỳ vũ trụ nào, có thể bị dòng lũ lịch sử đào thải ra khỏi cuộc chơi, thậm chí thân tử đạo tiêu hay không. Không gì khác, chỉ vì chín tiên thiên tổ mạch của bản nguyên đại thế giới này quá mức trọng yếu. Vô luận là thế lực lớn nào, chỉ cần chiếm giữ một trong số đó, thì sẽ có cơ sở để lập thân trong tương lai. Tiên thiên tổ mạch mà Hồng Quân lão tổ mưu đồ, đắc mà phục mất, khí vận lại lần nữa giảm mạnh là điều tất yếu. Nếu như đen đủi đến mức bị khí vận phản vệ, vậy thì có trò hay để xem. Vương Cường cũng từng nếm trải quả đắng của việc khí vận đột ngột hạ xuống trước kia rồi, đến nay vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sảng khoái đó. Chuyện xui xẻo hết lần này đến lần khác sẽ không ngừng quấn lấy ngươi, khiến ngươi khó lòng phòng bị, làm sao cũng không thể trốn thoát. Nếu không phải khí vận của Vương Cường chỉ mất đi tạm thời, chứ không phải giảm vĩnh viễn, lúc ấy đã không dễ dàng vượt qua kiếp nạn trùng điệp như vậy. Hồng Quân lão tổ thì khác, tổn thất khí vận của lão ta hiện tại, không thể nghi ngờ là vĩnh viễn, không thể khôi phục như cũ sau này được. Tình huống của lão ta giống Thái Thanh lão tử, một khi mất đi lượng lớn khí vận, lão ta rất có thể bị khí vận phản phệ, chẳng những tu vi giảm mạnh, mà ngay cả căn cơ cũng sẽ mất đi. Bây giờ là đại tranh chi thế, vào thời điểm mấu chốt này, có thể gọi là nguy cơ chí mạng. Vương Cường thậm chí đã có thể đoán được, trong tương lai không xa, bàn cổ Tam Thanh đã triệt để vạch mặt với Hồng Quân lão tổ, nhất định sẽ phế bỏ Huyền Môn Tam giáo, tự lập giáo phái, hoàn toàn cắt đứt liên lụy nhân quả với Hồng Quân lão tổ. Bởi vậy, Hồng Quân lão tổ sẽ xui xẻo, hoàn toàn mất đi tôn vị đạo tổ của vạn tộc sinh linh một phương vũ trụ, bị số mệnh phản phệ, chuyện này đã được định đoạt. Phu quân, anh nói xem, người thần bí khiến Hồng Quân lão tổ bị thiệt nhiều kia, rốt cuộc là cao nhân phương nào vậy? Trần Mật ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Vương Cường với vẻ không hiểu nồng đậm. Thật vậy, trong bản nguyên đại thế giới hôm nay, chỉ có vài vị đỉnh cấp đại năng, nhất là cao thủ có thể cứng rắn lay Hồng Quân lão tổ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Mọi người đều biết đại năng, cũng chỉ có Gia Hòa Hoa, Lộ Tây Pháp, Hậu Thổ Nương Nương ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, tu vi ngang hàng Hồng Quân lão tổ. Chuyện này ta lại có suy đoán. Vương Cường nghiêm mặt, ngưng trọng nói với mọi người, khi bàn cổ đại thần từ trong hỗn độn vô ngần mở vũ trụ bàn cổ, trong hỗn độn này đã có rất nhiều hỗn độn ma thần sinh sống. Trong truyền thuyết, trừ 3000 đại ma thần riêng trường khống một phương đại đạo, còn có vô số hỗn độn ma thần lớn nhỏ. Cảnh giới đại năng đó, tùy tiện một vị tu vi đều vượt xa hỗn nguyên đại la kim tiên, là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Mặc dù trải qua khai thiên chi chiến, hỗn độn ma thần trong hỗn độn này cơ hồ bị bàn cổ đại thần chém tận giết tuyệt, nhưng nhất định sẽ có số ít cá lọt lưới, tránh thoát khai thiên đại kiếp. Số ít hỗn độn ma thần may mắn còn sống sót này, dù bị trọng thương, nhưng sau vô số năm tĩnh dưỡng, khôi phục lại tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên cũng là bình thường. Trong truyền thuyết, vào thời vũ trụ bàn cổ kỳ, đã xảy ra một đại sự mà hầu như không ai biết, không gian ma thần Dương Mi lão tổ đột phá trước đến hỗn nguyên đại la kim tiên, sau đó đánh một trận với Hồng Quân lão tổ trong hỗn độn chung quanh vũ trụ bàn cổ và dễ dàng đánh bại lão ta. Bí văn này hầu như không ai biết, ta cũng may mắn biết được một chút truyền thuyết hư vô mờ mịt, mới có thể đoán được những điều này. Kỳ thật, Vương Cường phỏng đoán thông qua thần thoại và truyền thuyết lịch sử địa cầu trong thứ nguyên thời không. Lịch sử thời không địa cầu tiến hành theo lịch sử cố định của bản nguyên đại thế giới, vì cấp độ thứ nguyên hư không thời không quá thấp, nên tiến độ lịch sử nhanh hơn so với bản nguyên đại thế giới rất nhiều. Nếu như loại trừ kịch biến tân sinh do dung hợp hai vũ trụ, thì trên lịch sử cố định của vũ trụ bản cổ, tiến trình sẽ sắp xỉ với suy đoán của Vương Cường. Mặc dù bây giờ lịch sử bản nguyên đại thế giới đã hoàn toàn thay đổi, nhưng lời anh nói vẫn có độ tin cậy nhất định. Thì ra là vậy. Không thể nào, bên trong vũ trụ bàn cổ lại còn có bí ẩn kinh thiên động địa thế này sao? Rất có thể, Hồng Quân lão tổ có khả năng là người biết chuyện, vì lợi ích và uy tín của lão ta, tự nhiên sẽ che giấu các loại đại bí mật, giữ kín không nói ra. Đúng vậy, vũ trụ bàn cổ đã từng mênh mông đến mức nào? Căn bản không thể nào là hỗn nguyên đại la kim tiên có thể mở ra, bàn cổ đại thần mở lối vũ trụ tu vi chắc chắn đạt đến cấp độ chúng ta không thể nào hiểu được. Nếu như ta nói đúng, trong bản nguyên đại thế giới đương kim thật sự ẩn tàng hỗn độn ma thần còn sót lại, chẳng phải là tính nguy hiểm sẽ tăng lên nhiều. Sau khi Vương Cường dứt lời, hiện trường chư nữ, bao gồm Vọng Thư tiên tử, Nữ Oa nương nương, Tây Vương mẫu, ai nấy đều kinh hô nghẹn họng chân chối. Thật vậy, vì thời gian sinh ra muộn, vô luận là Nữ Oa nương nương hay Tây Vương mẫu, thời gian xuất thế đều là sau Long Hán đại kiếp. Ngay cả Vọng Thư tiên tử, dù là nhóm tiên tiên ma thần xuất thế đầu tiên, nhưng kiếp trước của cô ta là một trạch nữ chính hiệu, không bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Về sau, số tao gặp vận rồi, bị Hồng Hoang bầy ván cục, vây giết đến chết. Có thể nói, trong đám tiên tiên ma thần, không ai chết thảm hơn số. Bởi vậy, hiểu biết của bọn muội về loại bí ẩn này không bằng Vương Cường đoán mò. Các muội ấy cũng không ngờ nếu Vương Cường nói thật, bản nguyên đại thế giới này lại đáng sợ đến thế. Phu quân, thiếp có một nghi vấn, Tiểu Kiều vẫn ngây thơ như vậy, nghiêng đầu nhỏ, giơ tay hỏi, nếu những hỗn độn ma thần kia thật sự tồn tại trong bản nguyên đại thế giới, vì sao họ không trực tiếp tham gia vào cuộc tranh đoạt tiên tiên tổ mạch? Với tu vi và cảnh giới thần bí khó dò của họ, việc chiếm cứ ít nhất một hai đầu tiên thiên tổ mạch đâu có tốn sức gì. Bảo bối khác có lẽ họ không thèm để vào mắt, nhưng tiên thiên tổ mạch chân quý đến nhường nào, họ không thể không muốn chiếm đoạt chứ. Nghi vấn của Tiểu Kiều rất có lý, và cũng là nghi vấn của các nàng ở đây. Bình thường mà nói, đám tiên thiên ma thần ấy không phải người ngu, không thể nào không động tâm trước tiên thiên tổ mạch. Ta đoán là thế này. Vương Cường ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra phán đoán, chắc khoảng 89 phần 10 là do quy tắc của bản nguyên vũ trụ có những hạn chế đối với đám hỗn độn ma thần kia. Họ không chỉ không được phép tham gia vào cuộc tranh đoạt tiên thiên tổ mạch, mà ngay cả việc tranh giành các loại tiên thiên linh bảo, linh căn cũng bị chế ước nghiêm ngặt. Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao dù có thực lực cường hãn, Dương Mi lão tổ cùng số ít tiên thiên ma thần khác lại không dám tùy ý gây sóng gió trong bản nguyên đại thế giới. Hiển nhiên, nếu họ làm vậy, chắc chắn sẽ gặp thiên khiển hoặc các loại trừng phạt. Còn về việc vì sao hiện tại lại ra tay với Hồng Quân lão tổ, có lẽ do quy tắc bản nguyên vũ trụ cho rằng Hồng Quân lão tổ là ô ác tính lớn nhất trong vũ trụ, nhất định phải trừ khử cho thống khoái, nên mới cho phép Dương Mi lão tổ bọn họ đích thân ra tay. Nếu quy tắc bản nguyên vũ trụ đạt được mục đích, đám hỗn độn ma thần đích thân ra tay này cũng sẽ nhận được thù lao tương ứng, ví dụ như có thể tự do hành động trong bản nguyên đại thế giới hoặc các loại ban thường khác. Vương Cường không phải đoán mò mà là có căn cứ. Hồng Quân lão tổ là ai? Mặc kệ lai lịch thật sự của hắn thế nào, cũng không cần biết hắn có cống hiến gì cho vũ trụ hay không, chỉ cần hắn một lòng muốn hủy diệt vũ trụ, thôn phệ bản nguyên vũ trụ, đó chính là tội không thể tha. Chắc do chờ ngải ước thúc của đại đạo quy tắc, tiên thần bản nguyên vũ trụ quy tắc không thể tự mình ra tay với Hồng Quân lão tổ, trừ phi hắn làm trái đại đạo quy tắc, bằng không chỉ đành bất đắc dĩ bỏ mặc. Nhưng điều đó không có nghĩa là quy tắc bản nguyên vũ trụ không có cách nào đối phó Hồng Quân lão tổ. Ví dụ như hiện tại, thông qua một vài phương thức bí ẩn, thúc đẩy đám hỗn độn ma thần kia ra tay, thay thế quy tắc bản nguyên vũ trụ trừng trị Hồng Quân lão tổ, thậm chí tiêu diệt hắn, hoàn toàn thanh trừ hết u ác tính lớn nhất trong vũ trụ này. Ừm, rất có thể. Tiểu Kiều liền thoải mái nói, đây chẳng phải là ác giả ác báo điển hình sao? Là đại hắc thù trong bàn cổ vũ trụ trước kia, có trời mới biết Hồng Quân lão tổ đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện tang thiên hại lý. Chỉ tiếc bàn cổ bản nguyên vũ trụ trước kia còn thiếu sót, không làm gì được gã này, mới để hắn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Nếu hai phe vũ trụ không va chạm rồi dung hợp, khiến bản nguyên vũ trụ viên mãn thậm chí thăng cấp, thì âm mưu to lớn của Hồng Quân lão tổ có lẽ đã thành công đến 8-9 phần rồi. Đối với quy tắc bản nguyên vũ trụ, đây tuyệt đối là thâm cừu đại hận không đội trời chung. Dù quy tắc bản nguyên đại công vô tư, cũng không thể bỏ qua Hồng Quân lão tổ. Tiểu Kiều phán đoán vậy, các nàng ở đây đương nhiên không ngốc, trong lòng đều hiểu rõ, rối rít gật đầu đồng ý. Hồng Quân lão tổ gặp báo ứng, bây giờ thảm hại như vậy, mọi người không hề đồng tình mà ngược lại thấy rất hả hê. Tất cả đều cho rằng Hồng Quân lão tổ bị trừng phạt là đáng đời. Đương nhiên, mọi người đều không ngốc, hiểu rõ cái gọi là ác giả ác báo, trừng phạt đúng tội hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của bản thân. Bản nguyên vũ trụ quy tắc cường đại thì Hồng Quân lão tổ bị trừng phạt là đúng tội. Ngược lại, đó chính là làm nhiều hưởng nhiều. Nếu bản nguyên vũ trụ không địch lại Hồng Quân lão tổ, bị thôn phệ cũng là lẽ đương nhiên. Còn trong quá trình này, có bao nhiêu sinh linh vô tội chết, tạo bao nhiêu oan nghiệt, không ai quan tâm. Cũng như trên địa cầu thế kỷ 21, nhân nghĩa đạo đức, chế độ điều lệ đều chỉ là cái cớ mà người cầm quyền dùng để lừa bịp dân chúng mà thôi. Thực tế thì tuyệt đại bộ phận người phải vất vả cung phụng một số ít quan lại quyền quý, chỉ có vậy thôi. Bất kỳ niên đại, quốc gia hay địa khu nào cũng đều như nhau. Xem ra, việc liên minh chúng ta thay đổi sách lược đối địch là rất hợp thời. Chân Mật, người chủ sự của các nàng, nhận xét một cách sâu sắc, việc Hồng Quân lão tổ bị truy sát đã thu hút sự chú ý của các đại năng các tộc, chắc chắn sẽ giảm bớt không ít áp lực cho chúng ta. Nếu chúng ta hành động bí mật một chút, lặng lẽ phát động tập kích nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, từng bước đánh tan, tiêu diệt đám quân địch vạn tộc đang hội tụ ở xung quanh Chu Sơn Đệ Cửu Phong, thì vòng phản kích này sẽ có xác suất thành công rất cao. Trong đại tranh chi thế, tiêu diệt bất kỳ thế lực đối địch nào cũng không bị nhân quả nghiệp lực quấn thân mà còn được coi là đang góp phần thanh trừ u ác tính cho vũ trụ. Cho nên, mọi người hào hứng thương lượng việc đối phó với đám thế lực vạn tộc yếu hơn nhà mình mà trong lòng không hề áy náy hay chắc ẩn. Đám người có thể tu luyện đến cảnh giới này, đâu chỉ là thân kinh bách chiến. Dùng một câu thích hợp hơn để nói, đó chính là giết địch như ma. Khác với trái tim đầy máu tanh, họ có một ý chí sắt thép. Chỉ cần là địch nhân, chỉ khi chết đi mới là địch nhân tốt, mới không để lại tai họa ngầm cho tương lai. Bất kỳ lòng từ bi, nhân nghĩa lễ nhượng nào cũng không thích hợp dùng cho địch nhân. Thực lực mạnh còn phải đánh lén. Tốt thôi, chuyện này chẳng có gì sai, ngược lại đây mới là sách lược đạt được lợi ích lớn nhất với cái giá thấp nhất. Vương Cường cùng các nàng phân tích rõ ràng một số chuyện, xem như giải đáp được những bí ẩn trong lòng mọi người. Sau đó, mọi người lại nhao nhao phát biểu ý kiến, bổ sung chi tiết cho kế hoạch phản công, chủ động xuất kích. Sau khi chế định xong kế hoạch sơ bộ, còn cần bộ tham mưu của Đại Hạ Đế Quốc để giả hù bọn họ hoàn thiện thêm. Không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Đại tranh chi thế mở ra, các phe tranh đấu quá mức kịch liệt, có khả năng chỉ cần thất bại một lần là vạn kiếp bất phục, thân tử tộc diệt. Tóm lại, ai cũng không được phép thua. Dương Mi lão tổ, người uổng công là hỗn độn ma thần, thế mà lại chơ chẽn vì một phương vũ trụ quy tắc bản nguyên mà hiệu lực. Cái ngạo khí của các ngươi đâu, đều bị cho tha đi rồi sao? Bên trong vũ trụ thai mô cửu thải sặc sỡ, ngay ranh giới thế giới bích, Hồng Quân lão tổ cảm thấy pháp lực trong cơ thể sắp khô kiệt, liền quát thẳng mặt Dương Mi lão tổ vừa mới chặn đường mình. Tu vi của hắn tuy rằng ngang ngửa Dương Mi lão tổ, nhưng về tốc độ thần thông lại kém xa Dương Mi lão tổ, người đã đạt tới không gian pháp tắc đại viên mãn. Bởi vậy, bị Dương Mi lão tổ dùng vô thượng đại thần thông khóa chặt, hắn căn bản không thể thoát khỏi đám truy binh do Dương Mi lão tổ dẫn đầu, bọn chúng quyết không bỏ qua mà truy sát. Trong mấy năm bỏ mạng chạy trốn, hắn đã nhiều lần bị Dương Mi lão tổ đuổi kịp, sau mỗi lần khổ chiến đều không địch lại đám đông vây công, rồi lại phải hoảng hốt mà chạy trốn. Hồng Quân lão tổ danh tiếng lẫy lừng, nay lại chật vật như vậy, chủ yếu là do trước kia khi hắn chiếm cứ Chu Sơn đệ nhất phong, đã bị Dương Mi lão tổ cùng đại lão phía sau màn Phật môn là Nhân Quả lão tổ liên tù đột kích, công phá đại trận bảo hộ. Chưa hết, hắn còn bị Ma Tổ La Hầu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sử dụng vô thượng đại thần thông, đại hủy diệt thuật đánh lén, lập tức trọng thương. Nếu không phải bị đánh lén trong tình huống bất ngờ như vậy, với tu vi cảnh giới cùng nội tình hùng hậu của Hồng Quân lão tổ, dù không đánh lại những cường địch này, cũng có thể tiến thoái tự nhiên, bảo toàn được thân. Nhưng mọi chuyện đã không còn, nếu như, huống chi sau khi hai phe bản nguyên vũ trụ quy tắc dung hợp thăng cấp, tất cả linh bảo linh căn mà hắn cất giữ, trừ một món bổn mệnh chí bảo là tạo hóa ngọc điệp, đều bị bản nguyên vũ trụ quy tắc lấy đi, đồng thời vùi vào 3.000 bản nguyên phúc địa bên trong luân hồi địa phủ, chờ đợi người hữu duyên. Ha ha, Dương Mi lão tổ còn chưa lên tiếng, mà Tổ La Hầu mặc áo đen linh bảo đã cười lạnh liên tục. Hồng Quân lão tặc, cái loại người chuyên gây sự sau lưng như ngươi, cũng xứng nói đến ra mặt sao? Ta e là ngươi còn đang nằm mơ, chưa tỉnh ngủ đấy hả? Bây giờ, sau khi dung hợp thăng cấp, bản nguyên đại thế giới, hạn mức cao nhất đâu chỉ tăng lên một bậc. Tương lai, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên chỉ là bước khởi đầu mà thôi, khi đó, những người tu luyện đạt tới, thậm chí vượt qua bàn cổ, cũng không phải không thể xuất hiện trong vũ trụ tiên thần sau khi dung hợp thăng cấp này. Trong thời đại đại tranh huy hoàng này, ai mà nổi điên mới nghĩ đến chuyện hủy diệt vũ trụ, thôn phệ bản nguyên. Chắc chỉ có Hồng Quân lão tặc ngươi mới có cái tặc tâm bất tử mà nghĩ như vậy, rồi đi làm thôi. Hồng Quân, cái này không phải dũng cảm hay tham lam, mà là phát rồ. Ngươi giống như một khối u ác tính lớn nhất của vũ trụ này, ai ai cũng muốn chu diệt. Chúng ta đây là thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi, kẻ lão tặc này, hợp lẽ trời. Được thôi, những lời này từ miệng Ma Tổ La Hầu nói ra, nghe cứ thấy cổ quái thế nào ấy. Bàn về tác phong làm việc, La Hầu so với Hồng Quân lão tổ cũng chẳng kém bao nhiêu, thậm chí còn tàn bạo vô tình hơn. La Hầu, ngươi còn có thể vô sỉ hơn được nữa không? Ai cũng có tư cách mắng lão đạo, chỉ riêng ngươi, La Hầu, là không có tư cách đó. Hồng Quân lão tổ tức đến muốn thổ huyết, vừa mới áp chế được thương thế, khi huyết lại lần nữa cuộn trào, khóe miệng rịn ra tơ máu. Bị La Hầu dùng vô thượng đại thần thông, đại hủy diệt thuật, gây thương tích, đâu phải chuyện dễ chịu gì. Lực lượng hủy diệt, cùng sáng thế chi lực là hai đại vũ trụ chí cao pháp tắc chi lực, áp đảo vô số pháp tắc khác. Lực lượng hủy diệt còn sót lại trong cơ thể Hồng Quân lão tổ luôn ăn mòn thần niệm pháp lực của hắn, ngay cả kinh mạch huyết nhục cũng không ngoại lệ. Nếu Hồng Quân lão tổ kịp thời bế quan khôi phục, bằng nội tình cùng căn cơ hùng hậu của mình, vẫn có thể dễ dàng thanh trừ lực lượng hủy diệt trong cơ thể. Vấn đề là, hắn hiện tại chẳng những không có thời gian tĩnh tâm đả tỏa khôi phục, ngược lại còn bị truy binh vây quanh, khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hừ, Hồng Quân lão tổ lạnh lùng hừ một tiếng, lặng lẽ nhìn quanh chiến trường, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, ngữ khí lạnh lẽo, chỉ bằng bọn ngươi mà muốn lấy mạng của lão đạo, không thể không nói, các ngươi nghĩ hơi nhiều đấy. Nếu ta, Hồng Quân, vô năng như vậy, đã sớm tự sát xong việc, đỡ phải ra đây mất mặt. Là một trong số ít đại năng cao cấp nhất trong vũ trụ, Hồng Quân lão tổ tự nhận không kém bất kỳ ai, năng lực mọi mặt đều như vậy. Dù cho bây giờ bị mấy vị cao thủ cùng đẳng cấp vây công truy kích, hắn thực tế cũng không hoảng hốt lắm. Mình đánh không lại những người này liên thủ, nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn, vẫn có lòng tin rất lớn. Là đạo tổ của bàn cổ vũ trụ trước kia, Hồng Quân lão tổ có thể nói là thần thông quảng đại, sao có thể dễ dàng bị diệt sát như vậy? Ít nhất là trong vũ trụ tân sinh, trước khi xuất hiện đại năng cao hơn Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên một đại cảnh giới, việc đó rất khó xảy ra. Dương Mi, La Hầu, còn nói nhiều với con dẹp này làm gì? Nhân quả ma thần bên cạnh hơi mất kiên nhẫn quát, đừng quên chân thân của người này có thể thôn phệ cả một phương thời không. Hắn không khách khí vạch ra vài ngược của Hồng Quân lão tổ, đồng thời nhắc nhở mọi người. Phệ không con run, hay hỗn độn ma trùng phệ không con run, chính là chân thân của Hồng Quân lão tổ. Chân thân có tướng mạo xấu xí vô cùng, là nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng Hồng Quân lão tổ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến tuyệt đại bộ phận hỗn độn ma thần cảm thấy hổ thẹn, cũng là căn nguyên hắc hóa của Hồng Quân lão tổ. Hiện tại nhân quả ma thần đột nhiên nhắc đến, lập tức khiến Hồng Quân lão tổ mặt mày u ám, hừ. Các ngươi đừng đắc ý, lão tổ ta rất nhanh sẽ trở lại tìm các ngươi tính sổ. Bản mệnh tinh huyết, thiêu đốt. Tạo hóa ngọc điệp, hộ. Đại thôn vệ thuật. Hồng Quân lão tổ biết rõ, giờ cường địch vây quanh, muốn chạy trốn thành công, không trả giá đắt là không được. Hắn nghiến răng, quả thực thiêu đốt 6 giọt bản mệnh tinh huyết, khí tức toàn thân tăng vọt, trong thời gian ngắn ngủi thu được sức chiến đấu gấp 10 lần. Hồng Quân lão tổ vốn là một trong số ít đại năng cường đại nhất trong vũ trụ, nay sức chiến đấu tăng vọt gấp 10 lần, uy năng thật khó tưởng tượng. Đương nhiên, việc bộc phát cực hạn này không phải là không có giá. Trong cơ thể mỗi người tu luyện chỉ có 9 giọt bản mệnh tinh huyết. Trong đó, tối thiểu phải duy trì 3 giọt bản mệnh tinh huyết để duy trì cơ năng sinh mệnh cơ bản của người tu luyện. Nói cách khác, người tu luyện tiêu đốt bản mệnh tinh huyết để liều mạng, nhiều nhất có thể tiêu đốt 6 giọt. Một khi vượt quá, nhẹ thì bản nguyên sinh mệnh bị hao tổn, tu vi cảnh giới tụt dốc, sau này không còn cách nào tiến thêm. Nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Dù cho hiện tại Hồng Quân lão tổ chỉ tiêu đốt 6 giọt bản mệnh tinh huyết, sau này cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Muốn khôi phục lại, không chỉ phải tốn thời gian dài, còn phải tiêu hao đại lượng đỉnh cấp thiên tài địa bảo để tầm bổ bản thân mới có thể làm được. Ong ong, không còn nghi ngờ gì nữa, với tu vi Hồng Quân lão tổ đạt đến đỉnh phong Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, việc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết để bộc phát sức mạnh cực hạn sẽ tạo ra sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Hắn còn sở hữu tạo hóa ngọc điệp, một món chí bảo uy năng gần với tiên tiên công đức vô lượng vòng, vốn nằm bên trong bàn cổ vũ trụ. Thêm vào đó, vô thượng đại thần thông đại thôn phệ thuật khi được thi triển đã tạo ra động tĩnh long trời lở đất, khiến người ta kinh hãi tột độ. Tạo hóa ngọc điệp, dưới sự khuếch đại của vô thượng đại thần thông, bộc phát ra một đạo quang mang đen kịt rộng vạn trượng, đột nhiên lóe lên, một cỗ lực đẩy không thể chống đỡ đã hất văng tất cả cao thủ có tài năng lớn xung quanh Hồng Quân lão tổ ra khỏi phạm vi bao phủ của hắc sắc quang mang. Khi tia sáng đen như mực kia tan đi, nơi đó chỉ còn lại một cái lỗ sâu không gian đen ngòm, còn Hồng Quân lão tổ đã biến mất không dấu vết. Đáng chết, đây là thiên phú thần thông của Hồng Quân. Lại để hắn chạy thoát, lần này thì mất dấu hoàn toàn, 89 phần 10 là đã phá thế giới thai mô, trốn vào hỗn độn rồi. Hai, đã sớm biết, hỗn nguyên đại la kim tiên, chỉ cần không quyết tử chiến, mà chỉ muốn chạy trốn, thì trong tình huống bình thường, khó mà giết được trong một trận chiến ngang tài ngang sức. Hồng Quân này nổi danh là kẻ có năng lực bảo vệ tính mạng mạnh nhất trong đám hỗn độn vệ không ma trùng, trừ phi chúng ta có một bộ trí bảo đại trận, chặn hết đường lui của hắn, mới có thể giết chết được. Đã như bắt rùa trong hũ, kết quả Hồng Quân lão tổ vẫn trốn thoát thành công, mấy vị đại năng cao thủ tại hiện trường đều vô cùng bất đắc dĩ. Để hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát của quy tắc bản nguyên vũ trụ, Hồng Quân lão tổ nhất định phải rời khỏi vũ trụ này. Bởi vậy, ngay cả không gian ma thần Dương Mi lão tổ cũng hoàn toàn mất dấu vết khóa chặt Hồng Quân lão tổ, đủ để chứng minh ra hỏa này đã rời khỏi tiên thần vũ trụ, trốn xa vào vô ngần hỗn độn. Còn việc đến miệng còn bay, các vị đỉnh cấp đại năng tại hiện trường ai nấy đều hết sức buồn bực. Thực ra, mọi người đã dự liệu được kết quả này từ trước, hiện tại chỉ là tình huống thật sự xảy ra thôi. Đừng nói Hồng Quân lão tổ, ngay cả Ma Tổ La Hầu, kẻ có tu vi thấp nhất ở đây, dù chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng đỉnh phong, nhưng nếu đổi chỗ cho hắn với Hồng Quân lão tổ, cũng không dễ dàng bị mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cao thủ này tiêu diệt. Bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào, chỉ cần một lòng chạy trốn, bỏ được trả giá đắt, đều rất khó chết. Trừ phi bọn họ rơi vào một siêu cấp đại trận do trí bảo bố trí, lấp kín tất cả đường lui, mới có thể triệt để diệt sát đại năng cấp bậc này. Tuy không diệt được Hồng Quân lão tổ, nhưng việc đuổi hắn ra khỏi tiên thần đại vũ trụ cũng coi như đạt thành mục đích, tránh cho mầm họa lớn nhất này gây sóng gió khắp nơi trong vũ trụ. Về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do quy tắc bản nguyên vũ trụ ban bố, các đại năng cao thủ tại hiện trường liền cảm thấy một đạo khí tức thần bí khó lường từ trên trời giáng xuống, dọc theo đỉnh đầu thiên linh rót vào thức hải của mình. Đồng thời, nhân quả nghiệp lực của họ cũng nhanh chóng tiêu tán. Họ đâu phải người tu luyện bình thường, ai nấy đều mang trên mình nhân quả nghiệp lực khổng lồ, bình thường trong bản nguyên đại thế giới, làm việc đều thận trọng, lo lắng sơ sẩy sẽ gặp thiên khiển, căn bản không dám nghênh ngang đi lại giữa ban ngày. Bây giờ thì tốt rồi, nhờ hợp tác thành công đuổi Hồng Quân lão tổ ra khỏi tiên thần vũ trụ, họ nhận được lượng lớn khí vận công đức, đủ để triệt tiêu nhân quả nghiệp lực ban đầu. Lúc này, mấy vị siêu cấp đại năng tươi cười rạng rỡ, vui mừng khôn xiết. Hôm nay tiên thần vũ trụ đã khác xưa, có thể chứa được cao thủ đỉnh cấp đại năng đẳng cấp cao hơn, tăng lên không biết bao nhiêu lần. Theo suy đoán của mọi người, ít nhất cũng có 2-3 đại cảnh giới. Những hỗn độn ma thần này biết rất nhiều bí văn, rõ ràng phía trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn có Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hai đại cảnh giới. Bàn Cổ, người mở lối vũ trụ Bàn Cổ, chính là một cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Con đường tu luyện càng lên cao, chênh lệch giữa các cảnh giới tu vi lớn nhỏ càng lớn. Ví như Bàn Cổ đại thần, dù cho tất cả người tu luyện trong bản nguyên đại thế giới cộng lại, cũng không đủ để hắn vung một búa. Các vị hỗn độn ma thần ở đây từng là những Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng chỉ là sơ, trung kỳ, so với Bàn Cổ đại năng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao còn kém xa. Hơn 3000 hỗn độn ma thần Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên vây công Bàn Cổ đại thần, kết quả bị đối phương chém như chém dưa thái rau, gần như bị tàn sát không còn một mảnh. Ngay cả những kẻ may mắn sống sót như họ cũng bị trọng thương, suýt chút nữa vẫn lạc tại chỗ. Họ tốn vô số kỳ nguyên thời gian mới khôi phục tu vi đến cảnh giới hiện tại, có thể nói là khổ cực tột cùng. Vốn dĩ, mọi người không hy vọng gì về việc có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng ai ngờ, trong vụ yêu đại chiến ở vũ trụ Bàn Cổ, vì chiến đấu quá khốc liệt, thời không vỡ vụn, thậm chí dẫn đến việc đại quang minh vũ trụ va chạm dung hợp. Điều này khiến cho vũ trụ mới sau khi dung hợp thăng cấp, đẳng cấp tăng vọt, hạn mức cao nhất tăng lên quá nhiều. Đối với những hỗn độn ma thần này mà nói, đây là một kinh hỉ quá bất ngờ, thật sự quá lớn, lớn đến mức họ cam tâm tình nguyện từ bỏ sự kiêu ngạo của hỗn độn ma thần, nguyện ý vì quy tắc bản nguyên vũ trụ xuất lực, cùng nhau xây dựng một phương vĩnh hằng đại thế giới có tiềm năng thăng cấp vô hạn. Trong mộng tưởng về vĩnh hằng đại thế giới kia, là phong cảnh mà họ chưa từng thấy, trong truyền thuyết có thể dung nạp thần cấp người tu luyện có tu vi vô hạn. Đó là cảnh giới thần bí mà ngay cả Bàn Cổ đại thần cũng chưa từng đặt chân tới. Và giờ đây, lại có một chút hy vọng. Để thực hiện tia hy vọng này, Dương Mi lão tổ, Ma Tổ La Hầu, nhân quả ma thần và những đại năng khác tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đạt được tia tưởng niệm trong lòng. Việc đồng tâm hiệp lực trục xuất Hồng Quân lão tổ, mầm họa lớn nhất của vũ trụ mới, chỉ là bước đầu tiên trong sự hợp tác của họ. Họ quyết tâm rằng, bất kể thế lực nào trong tiên thần vũ trụ, nếu dám tổn hại lợi ích phát triển lành mạnh của quy tắc bản nguyên vũ trụ, phá hoại đại thế tiếp tục tăng lên của quy tắc bản nguyên vũ trụ, đều sẽ trở thành tử địch mà họ nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu diệt. Hiện tại, mọi người lần đầu hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất do quy tắc bản nguyên vũ trụ giao phó, lập tức nhận được số lượng lớn khí vận công đức gia thân, dùng để triệt tiêu nhân quả nghiệp lực mà mỗi người đang gánh vác, giành được tư cách quang minh chính đại hành tẩu trong bản nguyên đại thế giới, thật sự là sướng rơn người. Việc quy tắc bản nguyên vũ trụ thực hiện lời hứa đã củng cố nền tảng tốt đẹp cho sự hợp tác sau này. Điều này khiến đám hỗn độn ma thần kia yên lòng, cảm thấy an ổn hơn hẳn. Sư tôn, tình hình hiện tại thế nào rồi? Tại Chu Sơn Đệ Nhất Phong, nơi hạch tâm của tiên tiên tổ mạch, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân cùng nhau cúi người hành lễ, vô cùng cung kính với nhân quả lão tổ vừa trở về động thiên phúc địa siêu cấp này. Hai huynh đệ thật sự kính sợ nhân quả lão tổ, sự kính sợ này xuất phát từ tận đáy lòng. Từ khi hai người hóa hình thành người vào buổi sơ khai của vũ trụ bàn cổ, họ đã vô tình gặp nhân quả lão tổ bị trọng thương. Có lẽ là hữu duyên, cũng có lẽ là định mệnh, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân không những không thừa cơ hãm hại mà còn tận tình chăm sóc nhân quả lão tổ, sau đó được lão tổ thu làm đệ tử. Nhờ nhân quả lão tổ không giấu giếm dạy bảo, tu vi của Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân bắt đầu tiến bộ vượt bậc, trở thành những đại năng nổi danh cùng thời với bàn cổ Tam Thanh. Dù trên thực tế hay danh nghĩa, nhân quả lão tổ mới là ân sư chân chính của Tây Phương Nhị Thánh, người đã tận tâm truyền thụ. Về sau, việc Từ Tiêu Cung mở ra và Hồng Quân giảng đạo chỉ là quá trình Hồng Quân lão tổ thu thập khí vận của các đại năng trong thiên hạ, một cuộc trao đổi lợi ích mà thôi. 3.000 Từ Tiêu khách tuy gia tăng nội tình và đột phá tu vi nhờ nghe đạo, nhưng lại phải trả một cái giá lớn là khí vận. Giữa được và mất, thật khó mà nói cái nào hơn. Nếu xét về tiềm năng tu luyện, việc tự thân có đại khí vận còn quan trọng hơn việc tu vi tăng nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Bởi vậy, sự kiện 3.000 Từ Tiêu khách nghe đạo, xét cho cùng, vẫn là một sự thiệt thòi. Chỉ là, lúc đó Hồng Quân lão tổ giảng đạo là thiên đạo đại thế, 3.000 Từ Tiêu khách không thể kháng cự, chỉ có thể thuận theo, nuốt cục thiệt vào bụng mà không thể nói rõ. Khi ấy, vũ trụ bàn cổ bị Hồng Quân lão tổ điều khiển, một mình lão trấn áp vạn tộc trong vũ trụ, không ai dám ngỗ nghịch. Thuận thì sống, nghịch thì chết, đơn giản như vậy thôi. Bất kể muốn hay không, mọi người đều phải tuân theo ý nguyện của Hồng Quân lão tổ, trừ khi muốn thân tử tộc diệt. Cho nên, Hồng Quân lão tổ và 3.000 Từ Tiêu khách, bao gồm Phật Môn Nhị Thánh, căn bản không phải quan hệ thầy trò, mà là một cuộc trao đổi lợi ích bất đắc dĩ. Việc Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân có thể thuận lợi thành lập Phật môn, đều nhờ tu luyện đại nhân quả thuật và các thuật hóa giải khác, những thứ mà họ thức tỉnh thành công sau khi được nhân quả lão tổ truyền dạy. Có thể nói, hai vị thủ lĩnh Phật môn này có thể vượt lên, chăm chú đuổi theo huyền môn tam giáo, thậm chí sánh vai cùng đối phương, phần lớn công lao là nhờ nhân quả lão tổ. Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân đối với nhân quả lão tổ, có thể nói vừa là cha, vừa là thầy. Các con, chuyến đi này của vi sư coi như thuận lợi. Nhân quả lão tổ nhìn hai đồ nhi ngoan ngoãn, ôn tồn nói, tuy không thể diệt sát Hồng Quân lão tặc, nhưng cũng hợp sức đuổi hắn ra khỏi tiên thần đại vũ trụ. Ha ha! Lão khẽ cười, nói tiếp, lão tặc kia tuy thoát được một mạng, nhưng cũng trả giá thảm trọng, ít nhất cũng hao tổn vài giọt bản mệnh tinh huyết, thêm cả La Hầu đại hủy diệt thuật, muốn khôi phục lại, không có vạn năm thì căn bản không thể. Sau này, bản nguyên đại thế giới đã không còn con sâu làm dầu nồi canh này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời, cũng có thể để các thế lực bản cổ vũ trụ tập trung tinh lực, chuyên tâm đối phó Na Gia Hỏa Hoa và Lộ Tây Pháp, ngăn cản Đại Quang Minh vũ trụ tùy ý khuếch trương, chiếm được nhiều thiên địa khí vận hơn, để chiếm ưu thế chủ động cho sự phát triển trong tương lai. Nếu như thế hệ tranh đấu mới mở ra này, các thế lực lớn của bản cổ vũ trụ có thể giành toàn thắng, chẳng những có thể đoạn tuyệt đà điều ra trắng phát triển, mà còn tiêu trừ ảnh hưởng của vũ trụ quy tắc do bọn chúng mang tới, giúp hoàng chủng nhân chúng ta tăng vọt tiềm lực phát triển sau này. Nhân quả lão tổ dù không phải người tốt lành gì, nhưng trước sự đối đầu gay gắt giữa hoàng chủng nhân và người da trắng, lão vẫn rất rõ ràng rằng những kẻ da trắng chim kia mới là tử địch thật sự. Đây là một cuộc chủng tộc chi chiến tàn khốc, không có đường lui, không sống thì chết, không có con đường thứ ba. Những hỗn độn ma thần đến từ bản cổ vũ trụ này, sau khi hóa hình đều là hoàng chủng nhân, trời sinh đã đối địch với những kẻ da trắng chim đến từ Đại Quang Minh vũ trụ, một sự đối địch không thể hòa giải. Ít nhất, trước khi đánh bại hoặc áp chế hoàn toàn đám người da trắng chim kia, sẽ không chủ động mở cuộc đấu đá giữa hoàng chủng nhân. Đương nhiên, trừ Hồng Quân lão tổ, một khối u ác tính to lớn không thể không loại bỏ trong vũ trụ. Xét về đại cục, những hỗn độn ma thần này từng có tu vi quá cao, tầm mắt tự nhiên cũng khác thường, không phải hạng ếch ngồi đáy giếng nào có thể so sánh. Sư tôn, bây giờ chúng ta đã chính thức chiếm cứ Chu Sơn Đệ Nhất Phong, các thế lực lớn của bản cổ vũ trụ cũng thuận lợi chiếm giữ 4 tòa động tiên phúc địa siêu cấp khác, chắc chắn sẽ không tranh giành Chu Sơn Đệ Nhất Phong này nữa. Tiếp Dẫn đạo nhân, người luôn có vẻ mặt đờ đẫn, nay đã có biến hóa, có chút hớn hở, hiển nhiên đang rất vui. Tình huống này, trong những năm tháng dài đằng đẵng của hắn, không có nhiều. Hắn đang trong tâm trạng vui vẻ khi gặp chuyện tốt, muốn không vui cũng khó. Hồng Quân lão tổ, ngọn núi lớn luôn đè nặng trong lòng hắn, nay đã bị trọng thương và trục xuất khỏi tiên thần đại vũ trụ, có thể nói là ai nấy đều vui mừng. Lão già âm hiểm kia quá biết tính toán, luôn khiến người ta trúng chiêu trong vô thức, thủ đoạn đùa bỡn lòng người quá cao thâm khó lường. Trước kia, trong vũ trụ bàn cổ, mọi người không có cách nào, bị Hồng Quân lão tổ chiếm tiên cơ tuyệt đối, phản kháng bất lực. Từng biến thành con rối bị Hồng Quân lão tổ trường khống, Tiếp Dẫn đạo nhân hiểu rõ sự đáng sợ của Hồng Quân lão tổ hơn ai hết. Hiện tại, sư tôn nhân quả lão tổ, cùng La Hầu lão tổ, Dương Mi lão tổ và những người khác, tuy không thể giết chết lão ta, nhưng việc khu trục thành công cũng là một chuyện tốt lớn. Với uy năng của quy tắc vũ trụ bản nguyên mới sinh hiện tại, Hồng Quân lão tổ đã bị đưa vào sổ đen, việc lão muốn trở lại tiên thần đại vũ trụ trong tương lai không phải là chuyện dễ dàng. Hoặc có thể nói, tỷ lệ không lớn. Nhưng tiếp dẫn đạo nhân yếu ớt dự cảm được rằng Hồng Quân lão tổ sẽ không cứ thế biến mất, trong tương lai mình nhất định sẽ còn đối mặt với lão ta. Chỉ là không biết khi đó mình đã có năng lực đối đầu trực diện với lão ta hay chưa. Nếu có thể, mình sẽ tự tay báo thù, diệt sát hắn, khiến cho thần hồn câu diệt. Hiện tại, dù chỉ là một ý niệm thoáng qua, tiếp dẫn đạo nhân vẫn vô cùng mong chờ khoảnh khắc này. Đương nhiên, điều khiến tiếp dẫn đạo nhân hưng phấn nhất lúc này là việc nhân quả lão tổ sư tôn của hắn, người vẫn luôn ẩn mình sau bức màn Phật môn có thể quang minh chính đại hành tẩu tự do trong bản nguyên đại thế giới. Tòa động tiên phúc địa siêu cấp này, nhờ cơ duyên xào hợp mới rơi vào tay Phật môn. Với sự đồng tâm hiệp lực của sư tôn và toàn bộ người trong Phật môn, thực lực của họ sẽ ngày càng được củng cố. Sau này, với Chu Sơn đệ nhất phong tòa động tiên phúc địa siêu cấp này làm căn cơ, tương lai của Phật môn thật đáng mong chờ. Sư tôn, sư huynh. Chuẩn Đề đạo nhân mặt mày hớn hở, mắt đảo quanh rồi nói, đuổi Hồng Quân lão tổ đi, chiếm cứ tòa động tiên phúc địa siêu cấp này, dĩ nhiên là đáng mừng. Hắn đổi giọng, đề nghị, hiện tại đang là thời đại đại tranh, vũ trụ vạn tộc tranh đoạt khí vận, tiêu trừ nghiệp lực cho gia tộc mình, đây là thời cơ tuyệt hảo. Bế quan tu luyện đột phá, hiệu suất còn kém xa việc giết chóc người tu luyện của vạn tộc vũ trụ đối địch, giết chóc đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Chúng ta đều biết, cái gọi là thời đại đại tranh, mục đích thật sự là để quy tắc của bản nguyên vũ trụ thanh trừ những người tu luyện vạn tộc có nghiệp lực lớn hơn công đức, giảm bớt gánh nặng cho bản nguyên vũ trụ, đặt nền móng tốt đẹp cho sự phát triển và tuần hoàn khỏe mạnh của vũ trụ. Nói tóm lại, chính là giết. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, toàn thân sát khí đằng đằng, trong thời đại đại tranh này, chắc chắn sẽ có những đứa con của khí vận không thể tưởng tượng nổi, trưởng thành với tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Và trên con đường trưởng thành đó, dưới chân chúng là vô tận thi hài, trở thành bàn đạp cho những thiên chi kiêu tử. Hiện tại, Hoa Hạ nhất tộc tộc người sớm nhất chiếm cứ một tòa động tiên phúc địa siêu cấp cùng Thanh Khâu Sơn động tiên, Nữ Oa nương nương và Phục Hy huynh muội, liên minh thế lực này có thực lực tổng hợp không mạnh lắm, nhưng lại làm việc thuận lợi đến kỳ lạ. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy bọn họ có đại khí vận phù trợ. Nhất là Hoa Hạ nhất tộc, thế lực vốn có thể bỏ qua trong kỷ nguyên vũ trụ bàn cổ, giờ lại quật khởi với tốc độ chóng mặt, quá bất thường. Nếu Hoa Hạ nhất tộc không có đại bí mật, không có đại khí vận phù trợ, thì chuyện này thật không thể nào xảy ra. Hắn là một cường giả đại năng kỳ cựu, đã nghe qua, thấy qua vô số chuyện lớn nhỏ, làm sao có thể đoán không ra, sự thay đổi lớn đột ngột của Hoa Hạ nhất tộc, tỷ lệ xuất hiện thiên chi kiêu tử đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, để chống đỡ một tộc quần đông đảo đến triệu ức người, chỉ dựa vào một hai đứa con của khí vận là rất khó. Dù sao, thực lực trước đây của Hoa Hạ nhất tộc quá kém, bỏ qua ưu thế về số lượng người đông đảo, so với những tộc đàn có thực lực nhỏ bé cũng không bằng. Nhưng hiện tại, họ lại có thể cùng Phục Hy huynh muội, Thanh Khâu Sơn động tiên kết thành liên minh thế lực bình đẳng, nếu không có những Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên rộng lượng, thì căn bản không thể nào. Thậm chí, Chuẩn Đề đạo nhân còn đoán rằng, không bao lâu nữa, Hoa Hạ nhất tộc rất có thể sẽ xuất hiện cao thủ trấn tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ có như vậy mới phù hợp với sự thần kỳ của thời đại đại tranh. Nếu không, dù là Nữ Oa nương nương huynh muội, hay Tây Côn Luân nữ tiên, Thanh Khâu Sơn cửu vĩ thiên hồ, Tiên Thiên Huyền Điều, đều là những tộc đàn tiên tiên có thực lực rất mạnh, đều có ngạo khí của riêng mình, họ không thể nào liên minh với Hoa Hạ nhất tộc không đủ tiềm lực và tức chiến lực. Xác thực, tốc độ tăng tiến thực lực của Hoa Hạ nhất tộc này quá bất thường. Tiếp dẫn, người nên tăng cường phái mật thám Phật môn, đối với thế lực thần bí này chú ý kỹ hơn. Nhân quả lão tổ tuy chưa từng tự mình tiếp xúc với Hoa Hạ nhất tộc, nhưng qua lời kể của Chuẩn Đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân, cũng có sự hiểu biết nhất định về chủng tộc từng là ứng cử viên nhân vật chính trong kỷ nguyên vũ trụ bàn cổ. Chính vì hiểu rõ tình cảnh khốn khổ trước đây của họ, ông mới hơi kinh ngạc trước lời nói của Chuẩn Đề đạo nhân lúc này. Dù sao, có thể dẫn trước vạn tộc thế lực một bước, chiếm được một tiên tiên tổ mạch trong thời đại đại tranh mới mở ra, không chỉ là vận may đơn giản. Bằng không, dù ngươi có chiếm được một tòa động tiên phúc địa siêu cấp, cũng sẽ bị đại quân vạn tộc kéo đến cướp đi, căn bản không thể giữ được. Được, sư tôn, con sẽ lập tức bàn giao xuống dưới, trọng điểm chú ý. Quan Âm Bồ Tát vừa hay đã đột phá thành công lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ từ mấy tháng trước. Từ Doanh Châu động tiên chạy đến Chu Sơn đệ nhất phong cùng chúng ta tụ hợp, để cô ấy chuyên môn phụ trách công tác tình báo của Phật môn sau này là được. Phật môn hiện nay, nhờ nhân quả lão tổ được quy tắc bản nguyên vũ trụ tán thành, có thể quang minh chính đại đi lại trong bản nguyên đại thế giới. Thêm vào đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát trước sau đột phá, đã là nhân tài đông đúc, chiến lực ngập trời. Sư tôn, mà Tổ La Hầu cướp đi bổn mệnh chí bảo nguyên tạo hóa hồ của con, hắn không có bàn giao gì sao? Chuẩn Đề đạo nhân lại nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên mặt mày tức giận, hỏi nhân quả lão tổ. Nhân quả lão tổ vừa hợp tác với Ma Tổ La Hầu, rất hiểu rõ chuyện này, ông đã hứa sẽ tìm một cơ hội thích hợp, để Ma Tổ La Hầu có một lời giải thích. Ai, với tính cách của La Hầu, đồ tốt vào tay, làm sao có thể trả lại? Nhân quả lão tổ bất đắc dĩ xua tay nói, hắn nói với ta, ma tộc sau khi vũ trụ dung hợp tân sinh, không có trấn tộc chí bảo để trấn áp khí vận, hiện tại vừa vặn phù hợp. Người này nội tình rất mạnh, thủ đoạn khó lường, không phải bất đắc dĩ, khó mà trở mặt thành thù, trở thành loại tử địch không chết không thôi. Sự khó chơi của hắn, từ việc chúng ta mấy vị hỗn độn ma thần cùng nhau vây giết Hồng Quân lão tổ, nhưng Hồng Quân lão tổ hết lần này tới lần khác bị hắn gây thương tích, là có thể thấy được phần nào. Nhắc đến ma tổ La Hầu, cả nhân quả lão tổ cũng nhíu mày, rất là lo lắng. Nhưng có thể xác nhận một điều, Chuẩn Đề đạo nhân bị cướp đi tiên tiên chí bảo nguyên tạo hóa hồ kia, dù thế nào cũng không đòi lại được. Thế nhưng, sư tôn, nguyên tạo hóa hồ kia đâu phải chí bảo bình thường. Chuẩn Đề đạo nhân nghe xong như muốn phun máu, không chịu được la lên, chí bảo này có thể sản xuất một trong ba loại vốn nguyên thần dịch của vũ trụ, tiên tiên tạo hóa vốn nguyên thần dịch, dù số lượng không nhiều, nhưng đủ để La Hầu trong thời gian ngắn khôi phục tu vi lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hiện tại nhân lúc thực lực của hắn chưa khôi phục, là cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội cuối cùng để đoạt lại tiên tiên chí bảo này. Hắn thật sự không cam tâm, hoàn toàn mất đi siêu cấp chí bảo nguyên tạo hóa hồ. Tự mình trải nghiệm qua uy năng ngập trời và sự thần kỳ của nó, Chuẩn Đề đạo nhân rất rõ ràng, món bảo vật này hoàn toàn có thể đứng trên tất cả tiên tiên, hậu thiên chí bảo đã xuất thế hiện nay. Phật môn vốn đã nghèo nàn về tiên tiên linh bảo, linh căn, có thể nói là giật gấu vá vai. Nay lại ngoài ý muốn bị cướp đi một kiện siêu cấp chí bảo, Chuẩn Đề đạo nhân sao có thể cam tâm. Nhưng ván đã đóng thuyền, ngay cả nhân quả lão tổ cũng bất lực lắc đầu, bảo rằng mọi chuyện đã muộn. Chuẩn Đề, chuyện vi sư đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, rồi tìm La Hầu tính sổ, truy hồi nguyên tạo hóa hồ, tạm thời đừng nhắc đến. Nhìn Chuẩn Đề đạo nhân vẫn líu lo không ngừng, nhân quả lão tổ phất tay ngăn lại, La Hầu thần thông khó lường, vi sư hiện tại cũng không làm gì được hắn, trừ phi tu vi dùng cảnh giới tuyệt đối áp chế, mới có thể thành công. La Hầu lão tổ thân là hủy diệt ma thần trong hỗn độn trước kia, cùng bàn cổ đại thần một người sáng thế, một kẻ diệt thế. Khi ấy, La Hầu nắm giữ hỗn độn chí bảo diệt thế đại ma, có điều tốc độ trưởng thành không sánh bằng bàn cổ đại thần, nên mới bị bàn cổ trọng thương. Ngay cả bổn mệnh chí bảo diệt thế đại ma cũng bị bàn cổ búa bổ rơi vào vô ngần bên trong hỗn độn, biến mất không thấy tăm hơi, đến nay cũng chẳng ai biết trôi giạt về đâu. Bởi vậy, là một hủy diệt ma thần đã từng có nội tình căn cơ sánh ngang bàn cổ, thủ đoạn của La Hầu cao thâm khó dò, có thể nói là đại năng khiến người kiêng kỵ nhất trong cùng giai. Nhân quả lão tổ hiện tại lấy cảnh giới đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đánh bại La Hầu chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng, không thành vấn đề, nhưng không thể bắt sống hay diệt sát hắn. Thôi vậy, sư đệ, việc này tạm thời dừng ở đây. Tiếp dẫn đạo nhân vội vẫy tay ngăn Chuẩn Đề đang cao nhau, chắc là nhân quả cho phép, khí vận Phật môn chúng ta không đủ để có được chí bảo này. Liên tục chiếm cứ doanh châu động thiên, cùng Chu Sơn đệ nhất phong hiện tại, rất có thể đã đạt đến cực hạn mà số mệnh Phật môn có thể thừa nhận. Thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại thành nhân quả pháp tắc, tiếp dẫn đạo nhân không phải cao thủ đại năng bình thường có thể sánh bằng. Việc Chuẩn Đề đạo nhân bị La Hầu lão tổ cướp đoạt chí bảo, trong đó chắc chắn có các loại nhân tố, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trừ phi Phật môn nghĩ cách tăng cường khí vận, mới có thể chiếm cứ thêm linh bảo linh căn hoặc động thiên phúc địa. Giống như hiện tại, phúc nguyên của Phật môn đã đến cực hạn, không thể thừa nhận thêm, nên mới xảy ra tình huống này, tiên tiên chí bảo đến tay thế mà cũng bị cướp mất. Phải biết rằng, đại năng như Chuẩn Đề đạo nhân, nếu không bị đối thủ diệt sát, gần như không thể bị cướp bản mệnh bảo vật. Chuyện này cần đủ các yếu tố, toàn bộ phải trùng hợp góp đủ mới có thể xảy ra kỳ hoa sự tình không thể tưởng tượng nổi này. Sư huynh, ta gấp gáp quá. Chuẩn Đề đạo nhân là một lão âm bức, đương nhiên không ngốc, vừa rồi chỉ là tức quá hóa rồ, mới thất thố như vậy. Nghe nhân quả lão tổ và sư huynh tiếp dẫn đạo nhân khuyên bảo, nghĩ một chút, anh liền tỉnh táo lại. Sư tôn, sư huynh. Bình tĩnh trở lại, Chuẩn Đề đạo nhân tóm lấy ngay hạch tâm phát triển sau này của Phật môn, để tiếp tục duy trì tình thế phát triển tấn mãnh của Phật môn chúng ta, tránh bị các thế lực lớn khác vượt mặt vì chúng ta dừng bước, việc khuyết chương chinh chiến không thể ngừng. Con thấy, cách Chu Sơn đệ nhất phong bên chúng ta khoảng 30 tỷ năm ánh sáng, chính là Chu Sơn đệ nhị phong bị quân đoàn phán quyết của Quang Minh Thiên Sứ tộc vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.